Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đón nghe chương tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 181, Linh Thú 1. Ánh nắng chiếu vào trên người nàng, cung trang đỏ rực, trang sức hoa lệ phức tạp. Cô gái bình thường mà ăn mặc như thế sẽ lộ ra vẻ xa xỉ, thậm chí tục tằng. Nhưng để nàng sử dụng, lại là đẹp càng thêm đẹp. Quý khí của trưởng công chúa là ở trong xương cốt. Nhị công chúa thì giống một con chim hoàng yến xinh đẹp quý giá. Dù ăn mặc xa xỉ như thế nào, cũng chỉ tăng thêm vẻ đẹp cho nàng. Nhưng nếu cùng mặc đồ bình thường, nhị công chúa chỉ sợ sẽ kém hơn trưởng công chúa rất nhiều. Thái tử cười nói, thơ này ta đã từng nghe, được giáo phường ti truyền lưu ra ngoài, hình như là một học sinh huyện trường nhạc viết, quả thật có 102, đệ nhất cổ kim. Tam hoàng tử có khí chất nho nhã tựa như thư sinh, bình luận. Đáng tiếc, bài thơ hay như thế, vậy mà lại được tặng cho một kỹ nữ, thật muốn dậm chân giận dữ. Chuyện xưa giữa tài tử cùng danh kỹ được truyền lưu rất nhiều trên phố, vô cùng được hoan nghênh. Nhưng việc này không thể để lên mặt bàn, nhất là trong mắt hoàng tộc. Tam hoàng tử là một người đọc sách, vì thế mà vô cùng đau đớn. Sao lại dậm chân giận dữ? Hoa khôi phù hương được tặng thơ này, giá trị con người tăng vọt, trở thành ngôi sao đỉnh cấp của vương triều Đại Phụng. Mà ta thuận thế trở thành bạn bè thân thiết với nàng, rõ ràng là đôi bên cùng có lợi. Hứa Thất An thầm không phục trong lòng. Lượt chơi tiếp tục, đến trưởng công chúa, nàng gặp phải nan đề giống như thất hoàng tử. Thơ có từ thủy ở cuối, vô cùng hiếm có. Trưởng công chúa tuy bác học đa tài, nhưng không hiểu nhiều về thi từ. Lông mày tinh xảo nhíu lại, trầm ngâm không nói. Vừa thấy tình huống này, nhị công chúa liền cười hì hì. Hoài Khánh là đệ nhất tài nữ kinh thành chúng ta, hẳn là sẽ không đến mức bó tay với chút thi từ nho nhỏ này đâu nhỉ. Nhị công chúa quả thật có chút hư hỏng. Về sau gọi ngươi là Phiếu Phiếu đi. Hứa Thất An nghĩ thầm. Thật ra, đối với rất nhiều nam nhân mà nói, hư hỏng ở mức độ thích hợp ngược lại càng thêm hấp dẫn. Đương nhiên, Hứa Thất An tuyệt đối không phải nam nhân như thế. Các hoàng tử hoàng nữ mỉm cười nhìn sang, trưởng công chúa tài hoa xuất chúng, hào quang đè ép huynh đệ tỉ muội, cho dù là một cô gái cũng làm người ta đố kỵ. Có thể chèn ép một chút ở lĩnh vực nàng am hiểu nhất, mọi người đều vui lòng. Trưởng công chúa không nhìn ánh mắt trêu tức của các hoàng huynh hoàng muội, hơi hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nhìn sang Hứa Thất An bên cạnh. Ngươi nhìn cái gì? Hứa Thất An thở dài trong lòng. Trưởng công chúa đúng là khôn ngoan, biết ta có việc nhờ nàng, bây giờ liền muốn ta giúp đỡ trước, thu một phần thù lao. Hoài Khánh nhìn hắn làm cái gì? Nhị công chúa luôn luôn chú ý trưởng công chúa, chỉ chờ nàng lắc đầu nhận thua, sau đó mình nhảy ra chỉ vào nàng nói. Ha ha, ngươi rốt cuộc thừa nhận mình là một cây thương bạc đầu bọc sáp. Ai ngờ Hoài Khánh không chút hoảng hốt, còn mắt đi mày lại với tiểu đồng la kia. Các hoàng tử hoàng nữ khác ít nhiều đều chú ý tới điểm ấy, chỉ là trong lòng không suy nghĩ phong phú như nhị công chúa mà thôi. Túy hậu bất chi thiên tại thủy. Hứa Thất An trầm ngâm một lát, nói nhỏ một câu. Hắn nhanh chóng động não, cuối cùng nghĩ đến một câu này. Trưởng công chúa hơi vuốt cằm, dương giọng nói. Túy hậu bất chi thiên tại thủy. Nhị công chúa sửng sốt, thầm thất vọng. Tỷ tỷ thối Hoài Khánh này vẫn còn giấu chút thủ đoạn. Các hoàng tử còn lại nhíu mày trầm tư, tiếp theo nhìn về phía tam hoàng tử. Tam hoàng tử lắc đầu. Hoài Khánh, sao tam ca chưa từng nghe tới bài thơ này? Trưởng công chúa cười nhẹ nói. Đây là thơ mới làm. Nhị công chúa nhất thời vui vẻ trong lòng, ngoài mặt dịu dàng nói. Này này, ngươi thật xấu, nói bừa một câu để lừa chúng ta đâu. Phạt uống ba chén. Ngẫu hứng làm thơ cũng được. Thái tử điện hạ cười nói. Nhưng Hoài Khánh ngươi phải làm một bài hoàn chỉnh mới được. Tam hoàng tử gật đầu. Đại ca nói phải. Trưởng công chúa lại quay đầu, nhìn sang Hứa Thất An, giống như đang nói, giao cho ngươi. Hứa Thất An bước ra từ bên cạnh trưởng công chúa, ôm quyền nói. Là thơ ti trước vừa làm. Lập tức, mọi người đều nhìn sang, con mắt đen nhánh của nhị công chúa nhìn kỹ Hứa Thất An. Thái tử nhíu mày. Tam hoàng tử không vui nói: "Ngươi chỉ là một đồng la thôi, lùi xuống đi." Hắn nói chuyện coi như uyển chuyển, ý tứ là ngươi chỉ là một tên vũ phu, sao có thể làm thơ. Cốc cốc. Ngón tay ngọc của trưởng công chúa đánh bàn làm các hoàng tử chú ý. Nàng bình tĩnh nói: "Hắn tên Hứa Thất An, đường đệ là học sinh thư viện Vân Lộc." Cái này có thể đại biểu cái gì? Trong lúc nhất thời, không ai hiểu ý tứ của trưởng công chúa, mà bản thân nàng hình như rất thích nhìn thấy các huynh đệ tỉ muội nghĩ nát óc mà không hiểu được, nhưng vẫn ra vẻ lạnh nhạt. Khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nở nụ cười. Tiễn Tử Dương cư sĩ đó là do hắn làm, thơ mà Lâm An lúc trước đọc cũng là tác phẩm của Hứa Thất An. Hoàng tử đang ngồi lộ ra vẻ khó có thể tin, bỗng nhiên rời đi ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Tác giả bài Miên Dương Đình Tống Tử Dương cư sĩ Chi Thanh Châu, thế mà ngay tại trước mắt. Đúng rồi, nghe nói tác giả là đường huynh của một học sinh thư viện Vân Lộc. Vừa rồi Hoài Khánh nói, vị đường đệ của đồng lan này là học sinh thư viện Vân Lộc. Tam hoàng tử rất rõ ràng về lời đồn này, lập tức phản ứng lại, biết Hoài Khánh có thể đang nói thật. Con chó trung thành ngưỡng mộ Hoài Khánh, vậy mà là thi nhân đã viết ra Ám Hương Phù Động Nguyệt Hoàng Hôn. Nhị công chúa trợn lên cả mắt hoa đào quyến rũ, không hề chớp mắt nhìn Hứa Thất An. Cái nhìn của nàng đối với đồng lan này có một chút đổi mới. Hứa Thất An đầu tiên là chấn động, theo bản năng cho rằng hành vi mình ngủ với Hoa Khôi Phù Hương đã bị trưởng công chúa theo dõi nghiêm mật. Nhưng rất nhanh liền nghĩ thông suốt, lúc trước đả canh nhân theo dõi mình cũng là vị Hoài Khánh công chúa này bày mưu đặt kế. Như vậy, tình báo có liên quan hắn, trưởng công chúa tự nhiên sẽ biết. Thái tử điện hạ nghi ngờ nói: "Nhưng ta nghe nói vị kia giáo phường ti họ Dương tên Lăng là học sinh trường nhạc huyện." Trưởng công chúa không trả lời. Hứa Thất An đành phải tự mình giải thích: "Là ti chức dùng tên giả." Thái tử không nói nữa. Tam hoàng tử truy hỏi: "Câu thơ kia thì ta thấy không tệ, túy hậu bất chi thiên tại thủy, rất có ý tứ, làm người ta nhịn không được muốn biết đến phần sau." Con cháu xuất thân hoàng gia được giáo dục tối ưu nhất, cho dù là nhị công chúa chỉ thích chơi đùa, không thích học bài, trước đây cũng nhiều năm bị buộc đọc sách kinh thánh, đọc kinh sách thánh hiền, nội tình văn hóa vững chắc, khả năng đánh giá không kém, bị tam hoàng tử nhắc tới, lực chú ý liền trở về đến thơ. Bởi vì đã biết thân phận Hứa Thất An, bỗng trong lòng nổi lên cảm giác chờ mong. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 182, Linh Thú 2. Hứa Thất An chậm rãi nói: "Túy hậu bất chi thiên tại thủy, mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà." Túy hậu bất chi thiên tại thủy, mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà. Nhị công chúa thấp giọng đọc mấy lần, cảm thấy hai câu thơ này quá đẹp, tựa như chỉ tồn tại trong đồng dao. Ban đêm yên tĩnh, nàng mặc váy dài, nằm ở đầu thuyền nhỏ, đỉnh đầu là tinh không lấp lánh vô ngần, mặt nước chiếu rọi các ngôi sao. Thuyền nhỏ phiêu đãng trên hồ, tạo nên gợn sóng, nàng an tĩnh ngủ. Trái tim công chúa Lâm An dạo dực, đập bình bịch. Sóng mắt trưởng công chúa di chuyển, theo bản năng muốn nghiêng đầu nhìn Hứa Thất An, nhưng nhịn xuống. Vẫn duy trì tư thế trong trẻo nhưng lạnh lùng của hoa tuyết liên. Bốn phía yên tĩnh đến quỷ dị, các hoàng tử tinh tế thưởng thức hai câu thơ này. Khác với nhị công chúa, cái các hoàng tử cảm nhận được là một loại không khí phiêu miễu, rời xa trần thế, âm thầm điềm nhiên tự đắc. Bầu không khí thoải mái, gần sát tự nhiên, không lo không sầu, thoát khỏi nỗi khổ phải thành danh lập nghiệp, tiền bạc ganh đua. Đồng thời, lúc bừng tỉnh lại, trong lòng sẽ có một tia buồn bã. Thơ hay, thơ rất hay. Tam hoàng tử vỗ tay, cảm xúc phấn khởi, giống như mình chứng kiến một bài tuyệt tác ra đời. Đây là vinh quang tất cả người đọc sách đều không thể kháng cự. Đây là thơ thất tuyệt hay thất luật? Thất hoàng tử tuổi không khác Hứa Thất An bao nhiêu hỏi. Hết rồi, chỉ có hai câu này. Các hoàng tử sửng sốt, sắc mặt phức tạp cổ quái. Đừng nói giỡn. Tam hoàng tử cả giận nói, có chút vội vàng, có chút bực bội. Phần sau đâu, phần sau đâu? Hắn nhìn rất giống độc giả đang bị đau khổ dày vò vì tác giả ngưng viết chuyện. Rốt cuộc có cơ hội nhìn thấy người thật, áp lực tùy thời nhổ mạnh nói. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức ra chương mới. Thơ ngẫu hứng làm mà thôi, thực sự không còn.

Triệu huyện lệnh huyện Khái Khang sáng nay đã chết trong địa lao nhà phủ, ta hoài nghi hắn bị người khác diệt khẩu. Trưởng công chúa buông xuống ánh mắt, vuốt cằm trầm tư. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 183, Lâm An công chúa Triệu Kiến, 1. Hứa Thất An tiếp tục nói, ty chức luôn nghi ngờ một điểm, vì sao yêu tộc phải hủy chứng cớ vụ án Tăng Bạc, kẻ phía sau màn vì sao phải cấu kết yêu tộc. Ta phái người tra xét tất cả hồ sơ về án Tăng Bạc này, phát hiện một chuyện phi thường quỷ dị, nhất thời tập trung vào, 500 năm trước. Nói tới đây, hắn dừng một chút, lưu lại thời gian để trưởng công chúa cảm thấy khiếp sợ. Nhưng hắn phải thất vọng, trưởng công chúa chỉ là nhíu mày khi nghe tin tức này mà thôi. Cổ nhân nói không sai, ngực nữ nhân có khe rãnh, thật sự sâu không lường được. 500 năm trước, lúc đó thái tử vô ý rơi xuống nước, sau bị bệnh thần kinh, không lâu sau chết ở Tăng Bạc. Hứa Thất An nói, trưởng công chúa lộ ra vẻ giật mình. Bản cung nhớ đúng là có chuyện này. Hứa Thất An gật gật đầu, tiếp theo nói, mà 500 năm trước, võ đế Trọng Trấn Chiêu Cương quét sạch bọn đạo trích, có một người là chướng ngại hắn không thể tránh khỏi, dám chính đời đầu. Nghe đến đó, sắc mặt trưởng công chúa đã hoàn toàn biến đổi. Hứa Thất An nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang chấn kinh của trưởng công chúa, liên tiếp đặt câu hỏi. Dám chính đời đầu vì sao giả bệnh? Vì sao bệ hạ giữ kín không nói ra với vật phong ấn Tăng Bạc? Vì sao trấn áp 500 năm còn không chết? Vì sao thuật sĩ Ti Thiên Giám hoàn toàn không biết gì về dám chính đời đầu? Cái này rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo hay là không có đạo đức? Hứa Thất An bổ sung. Đương nhiên, cái này chỉ là suy đoán của ty chức. Chỉ là nếu tìm một cường giả phù hợp điều kiện 500 năm trước, dám chính đời đầu không thoát khỏi hiểm nghi. Trưởng công chúa tựa như bị khiếp sợ, thật lâu không mở miệng. Một đợt gió thổi tới, làm mặt hồ yên ả nổi lên gợn sóng. Nàng thở dài. Vậy ngươi tìm bản cung là vì? Ty chức muốn điều tra hồ sơ bên ngoài không có. Hứa Thất An nói. Ty chức ở trong Tăng Bạc phát hiện trận pháp phong ấn, mà cột đá trận pháp có khắc Phật văn. Phật văn. Tay để trong áo của trưởng công chúa vô ý thức co duỗi một cái, nhìn chăm chăm Hứa Thất An vài giây mới rời ánh mắt, dùng giọng điệu bình tĩnh nói. Tốt, đợi yến hội chấm dứt, bản cung mang ngươi đi Văn Uyên Các. Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra, cảm tạ một câu, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng cười như chuông bạc cùng với động tĩnh bọt nước cuồn cuộn. Quay đầu nhìn lại, nhị công chúa mặc quần đỏ như lửa đang cưỡi trên lưng một con quái vật, hai tay cầm góc ở đỉnh đầu quái vật, lắc lắc thân hình, bóng lưng đẹp đẽ thướt tha. Toàn thân quái vật kia có màu tuyết trắng, vảy dài tinh mịn, lưng có một khối sáp bằng phẳng, vừa vặn để người ngồi lên, thân dài ba thước, tay mọc vuốt sắc, nhìn giống như rồng. Trưởng công chúa quay người lại, giải thích. Con thú này gọi là linh long, linh thú chỉ tìm thấy ở Trung Châu, tính cách hiền hậu, tương truyền là tọa kỵ của nhân hoàng thời cổ. Tích dùng tử khí nhân gian, cho nên được các đời hoàng thất nuôi dưỡng trong cung, ngụ ý là tử khí đông lai, nhân tộc trường tồn. Trưởng công chúa lại bổ sung, con thú này bẩm sinh biết vọng khí thuật. Thì ra động vật mình thấy trong hồ chính là nó. Hứa Thất An ừ một tiếng, tử khí là khí vận độc hữu của vương công quý tộc, loại quái vật này cần tử khí nuôi dưỡng, chứng tỏ là một loại thụy thú. Thụy thú giơ cao đầu lên, khi thì hạ xuống, bọt nước liên tục nhộn nhạo theo nhịp bơi của nó. Nhị công chúa cười tươi như hoa, chơi đùa phi thường vui vẻ. Các hoàng tử mỉm cười nhìn theo, hai hoàng nữ khác chạy đến bên bờ, hô gọi Lâm An lên bờ, mọi người thay phiên nhau cưỡi. Linh Long tuy tính tình dịu hiền, nhưng cũng rất kiêu ngạo, sẽ tấn công người thường dám tiếp cận nó. Lâm An là hoàng nữ, mới có thể cưỡi thoải mái như vậy. Trưởng công chúa nói xong, khóe miệng mở ra, là một chuyện Hứa Thất An không thể tưởng tượng được. Nàng đặt ngón trỏ ở bên miệng, dùng sức thổi sáo. Linh Long nghe được âm thanh này, cái đầu như rắn ngẩng cao lên, di chuyển lại đây. Mọi người đều nhìn thấy thân hình Linh Long cứng ngắc lại, nó bỗng nhiên táo bạo hẳn lên, trong miệng lớn tiếng phát ra một tiếng gầm gừ, muốn hất bay nhị công chúa xuống, tựa như bị nhị công chúa cưỡi là một chuyện đáng sỉ nhục. Nha! Nhị công chúa kêu sợ hãi, bị ném vào trong hồ. Linh Long phát cuồng vặn vẹo thân mình bơi tới chỗ trưởng công chúa, vừa rẽ nước mắt đến, vừa kêu to không ngừng, không rõ là phấn khởi hay nổi điên. Ào! Tới gần bên bờ, nó như chồm lên tận trời, lại trùng trùng điệp điệp đập xuống, làm bùn lầy tung bay mãnh liệt. Bộ quần áo trắng của trưởng công chúa dính một chút bùn bẩn. Trưởng công chúa có chút kinh ngạc. Linh thú hôm nay hình như đặc biệt thân cận với nàng. Nàng thổi sáo miệng không phải vì triệu hồi linh thú, mà là hấp dẫn sự chú ý của nó, làm ra động tác quay đầu, từ đó khiến Lâm An bất ngờ không kịp bám chắc ngã xuống nước. Ai ngờ linh long phản ứng mạnh như vậy, trực tiếp vung đầu hất bay Lâm An. Sao phong cách trưởng công chúa lại có chút giống người đọc sách thư viện Vân Lộc, thật là xấu bụng. Tiểu lão đệ nhà mình cũng âm hiểm ác độc như thế. Ồ, trưởng công chúa đã từng học ở thư viện Vân Lộc. Hứa Đại Lang càng có lĩnh ngộ sâu hơn với cảnh cáo của Hứa Nhị Lang. Quả nhiên chỉ có người âm hiểm mới hiểu người âm hiểm nhất. Động tĩnh trên mặt nước làm các hoàng tử chấn kinh. Thái tử đuổi tới bên bờ, kêu gọi thị vệ cứu người. Linh Long quả nhiên càng thích Hoài Khánh hơn. Cái này nghĩa là tử khí của Hoài Khánh mạnh hơn Lâm An sao? Hình như cách giải thích này không hợp lý. Linh Long cũng không quá thân thiết với chúng ta. Bộ dạng nó khúm núm, ta chỉ mới nhìn thấy một lần, lúc ấy nó đang đối mặt phụ hoàng. Hoài Khánh khịt qua đó. Trưởng công chúa mang theo làn váy, mặt nở nụ cười đi về phía Linh Long, định cưỡi lên. Bên này, bao gồm thái tử, các hoàng tử hoàng nữ đều nhìn chăm chú một màn này. Ngoại trừ âm hiểm, lòng hào thắng của trưởng công chúa còn rất mạnh. Hứa Thất An căn cứ theo tâm lý học phân tích một phen, phỏng đoán ra sự cứng cỏi trong tính cách của trưởng công chúa. Ồ, sao mình cảm giác như nó đang nhìn mình? Ánh mắt Linh Long không phải kiểu dựng thẳng hung ác, mà là đồng tử đen như chân trâu, tựa như con chó đời trước, ánh mắt như là một đôi cúc áo đen sáng ngời. Bởi vậy, nó hẳn là rất ngoan hiền. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là không hiểu sao Hứa Thất An cảm thấy Linh Long đang chờ hắn. Quả nhiên, khi trưởng công chúa tiếp cận Linh Long, điều khiến mọi người đều bất ngờ đã xảy ra. Nó bỗng nhiên lộ vẻ táo bạo, gầm nhẹ uy hiếp với trưởng công chúa, không cho nàng tới gần. Trưởng công chúa nhíu mày, lùi lại mấy bước. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 184, Lâm An công chúa triệu kiến, 2. Linh thú vẫn ghé đầu vào bên bờ, ra vẻ như đang mời gọi, mau tới cưỡi ta. Ồ, Linh Long không cho Hoài Khánh đi lên. Sao lại thế? Hôm nay tâm tình Linh Long không được tốt sao? Không đúng, tư thế kia của nó chính là đang đợi người khác cưỡi. Các hoàng tử bắt đầu nghị luận. Hứa Thất An không nghe được thanh âm các hoàng tử nghị luận, nhưng hắn biết không thể chờ thêm. Thử nghĩ xem, một con linh thú ăn tử khí, lại không nhề mặt hoàng nữ, kết quả lại chuyển hướng chờ ngươi tới cưỡi. Cái này tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nếu việc này là do vận khí kỳ quái trên người mình tạo thành, vậy Hứa Thất An tình nguyện chậm rãi lần mò, cho dù vô ích, cũng không hy vọng bí mật sáng tỏ. Với quy tắc sinh tồn của thế giới này, sẽ không có chuyện bởi vì ngươi không biết mà miễn trừ lỗi lầm. Trưởng công chúa, con quái vật này thực nguy hiểm, chúng ta mau rời khỏi đây. Thừa dịp trưởng công chúa không liên tưởng đến trên người hắn, Hứa Thất An nhanh chóng che trước mặt nàng, để Linh Long nhìn chăm chú bản thân như vậy, có khả năng trưởng công chúa sẽ phát hiện được gì đó. Trưởng công chúa nhíu mày, nhìn chăm chăm Linh Long một lát, bất đắc dĩ gật đầu. Đi thôi. Hứa Thất An làm bộ cản phía sau, để trưởng công chúa đi trước, sau đó bản thân đuổi theo, đi tới cách đó mấy chục thước. Hắn nghe thấy Linh Long phía sau truyền đến tiếng gào thét tủi thân và uất ức. Hứa Thất An cùng Hoài Khánh quay về Tứ Phương Đài. Nhị công chúa Lâm An đã được mang lên bờ, cả người ướt sũng, khoác áo khoác thật dày, hai tay ôm ngực, thân thể lạnh run, bờ môi xanh tím. Nàng chỉ vào Hoài Khánh, vừa khóc vừa nói. Ta muốn tố cáo phụ hoàng, Hoài Khánh, bản cung sẽ không để yên cho ngươi. Trưởng công chúa thản nhiên nói. Chuyện này có quan hệ gì với bản cung đâu? Rõ ràng do hôm nay cảm xúc Linh Long táo bạo, không khống chế được. Hình tượng Lâm An chiến đấu thất bại khi thắng sớm đã xâm nhập lòng người, các hoàng tử hoàng nữ cũng tập mãi thành thói quen, đều thảo luận sự dị thường của Linh Long. Linh Long quả thật có vấn đề, phát cuồng một cách kỳ quái. Sao nó còn ở cạnh bờ, nhìn chăm chăm bên này? Tiếng kêu dường như thực tủi thân và uất ức. Thái tử thân là ca ca ruột, đau lòng an ủi muội muội 2 giây, sau đó khoái trá gia nhập thảo luận. Hẳn là vì tâm tình không tốt, Linh Long không phải là thú bình thường, tự nhiên có tính tình. Nhưng thú chung quy vẫn là thú, đầu óc của chúng nó không được thông minh, các điện hạ thảo luận một lát, liền không còn chú ý. Nhị công chúa rơi xuống nước, sợ cảm lạnh, vì vậy yến hội sớm kết thúc. Các điện hạ cao quý cưỡi xe ngựa quay về, lưu lại đương sai thu dọn tàn cục. Trưởng công chúa mang theo Hứa Thất An đi vòng qua Đông Hoa Môn, đến bên ngoài Văn Uyên Các. Văn Uyên Các là nơi cất chứa các loại văn kiện của hoàng gia, có 7 tòa lầu các, số sách bên trong mênh mông như biển. Hứa Thất An cùng trưởng công chúa vùi đầu vào đống sách cổ, tra xét các đại thần năm xưa, tìm được rất nhiều tư liệu về giám chính đời đầu. Người này tự nghĩ ra hệ thống thuật sĩ, lai lịch lại thần bí, phụ tá sơ đại hoàng đế khai sáng sự nghiệp to lớn, vốn nên được hưởng thờ phụng trong thái miếu. Nhưng ghi chép về hắn vào 500 năm trước đột nhiên chấm dứt. Thực rõ ràng, có người cố tình xóa đi thông tin. Người đó không thể nghi ngờ chính là Võ Tông Hoàng đế. Tại tòa tàng thư lâu thứ 3 của Văn Uyên Các, trên lầu 2, bên cửa sổ, trưởng công chúa để nửa người lộ ra dưới ánh mặt trời, khuôn mặt trắng nõn như phát sáng, sợi lông tơ rất nhỏ trên mặt cũng có thể thấy được. Nàng nói, nếu năm đó Võ Tông Hoàng đế xóa ghi chép về đại giám chính, như vậy chúng ta không có khả năng tìm được tư liệu cần thiết ở Văn Uyên Các. Thầy Hứa Thất An lộ ra vẻ thất vọng, trưởng công chúa chỉ điểm một câu. Ngươi không phải nói phát hiện Phật văn trên cột đá sao, chúng ta có thể thử tìm kiếm điểm đột phá từ đây. Liên tục xem xét tư liệu làm thần thái nàng có chút mỏi mệt, không tự giác cúi thân xuống bàn học. Động tác như vậy làm bộ ngực siêu to siêu khổng lồ của nàng gác lên mặt bàn. Cái khe rãnh này, Hứa Thất An không nhịn được ngắm một chút, rồi không chú ý tới nữa. Dù sao lúc ngươi đang nhìn vực sâu, nó có khả năng vực sâu cũng đang nhìn chăm chú nhìn ngươi. Mà vực sâu này, Hứa Thất An hiện tại còn chưa dám trêu chọc, trừ khi tương lai hắn có thể làm ánh mắt vực sâu ngượng ngùng cúi xuống. Sau khi đổi dòng suy nghĩ, quả nhiên có thu hoạch. Ta lật xem Đại Phụng Lý Trí, phát hiện thời điểm Đại Phụng vừa lập nước, kinh thành không có chùa, cũng không có người Phật môn truyền giáo. Nhưng sau 500 năm trước, đột nhiên có một cái chùa xuất hiện, tên là Bảo Tháp Tự. Trưởng công chúa không hổ là học phách, ở phương diện tra tìm tư liệu mạnh hơn Hứa Thất An nhiều. Lông mi thật dài của nàng cong cong, trong mắt lộ vẻ mỏi mệt, nhưng vẫn tràn đầy vẻ trong trẻo lạnh lùng. Lúc này, nàng giống như đột nhiên bừng sáng lên. Trưởng công chúa rất vui sướng với phát hiện này. Lúc Bảo Tháp Tự hưng thịnh nhất, mỗi ngày khách hành hương như mây, quan to tôn quý ra vào không ngừng. Một tòa chùa miếu nhưng lại mua được gần 100 khuynh ruộng tốt. Nhưng sau khi triều đình tiến hành chiến dịch diệt Phật, Bảo Tháp Tự dần dần khó khăn. Hiện tại trong mấy chùa lớn của kinh thành đã không còn cái tên Bảo Tháp Tự. Họ vẫn có một nhánh còn sót lại, thay tên thành Thanh Long Tự, địa chỉ ở Bạch Phượng Sơn phía Tây. Này, ngươi có nghe ta nói không? Đừng làm ồn, im lặng cho ta suy nghĩ. Hứa Thất An nhíu mày. Trưởng công chúa nhíu mày, rồi lại nhịn xuống không nói chuyện. Hứa Thất An phân loại toàn bộ manh mối trong đầu. Nếu Ngụy Uyên để mình tập trung mục tiêu vào hung thủ sau màn, chuyện giám chính đời đầu chuyện không cần mình nhúng tay. Nhưng việc này không tách ra được, chỉ khi biết rõ ràng trung tâm mấu chốt của vụ án, mình mới có thể tiếp tục tra tiếp. Với tình huống trước mắt, cụ thể án tang bạc là thế này. Võ Tông Hoàng đế năm đó soán vị thành công, phong ấn giám chính đời đầu và tang bạc, dùng thần kiếm trấn áp khí vận, cộng thêm pháp trận phong ấn. Bí mật này chỉ có một mình Nguyên Cảnh Đế biết được. Yêu tộc phương Bắc nhị ngũ tử trong triều đình phá hủy phong ấn tang bạc, thả ra giám chính đời đầu, muốn làm cho kinh thành Đại Phụng đại loạn, bọn họ cũng nhân cơ hội nổi lên. Nếu dựa theo ý nghĩ này đi tiếp, đối tượng điều tra của mình có hai loại. Một, người muốn khôi phục hoàng thất năm xưa. Hai, người có ý đồ soán vị. Dòng họ hoàng thất. Hoàng thất trước đã là lịch sử 500 năm trước, khả năng có người muốn khôi phục không lớn. Vậy là có người muốn soán vị. Cái giả thích này có vẻ hợp lý, nhưng thiếu chứng cứ. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 185. Thế lực liên lụy trong án tang bạc. 1. Có thể bí mật cấu kết với yêu tộc phương Bắc, lại là dòng họ hoàng thất. Trần Bắc Vương. Hứa Thất An mạnh mẽ trừng lớn mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Có phát hiện gì? Trưởng công chúa lúc này hỏi. ta hoài nghi thúc thúc ngươi muốn làm cha ngươi, nhưng ta không có chứng cứ. Hứa Thất An lắc đầu, không trả lời trưởng công chúa, tiếp tục suy nghĩ. Những lời này, trước khi có chứng cứ vô cùng xác thực thì không thể nói được. Nói xấu thân vương là tội chết. Trinh thám tựa như làm đề bài toán học, manh mối đều nối liền nhau, lại lộ ra vẻ hợp lý. Phàm là có một chút đáng ngờ không được chứng thật, đáp án có khả năng sẽ lệch đi cả vạn dặm. Hiện tại mình phải làm hai chuyện. Một, xác nhận dưới phong ấn Tang Bạc là giám chính. Đây là trung tâm toàn bộ phỏng đoán của mình. Mà muốn xác nhận chuyện này, mình nhất định phải biết rõ ràng Phật Môn ở bên trong này sắm vai nhân vật gì. Hai, mình phải xác nhận sát vụ Triệu Huyện bị diệt khẩu có phải do đạo môn Nhân Tông làm không? Nếu phải, đạo môn lại sắm vai nhân vật gì? Cấu kết cùng Trần Bắc Vương. Mình phải tìm được chứng cớ xác thực cho thấy bọn họ cấu kết. Mọi chuyện phải hoàn thành trong vòng một tuần. Như thế, cho dù làm sai, mình còn có cơ hội làm lại từ đầu. Nếu trong vòng 10 ngày tiến độ vụ án vẫn dậm chân tại chỗ, mình đành phải ôm đùi Ngụy Ba Ba khóc nói: phế số này, dựng lại cái mới đi. Hứa Thất An vừa tự hỏi, vừa quyết định ngày mai cần làm gì. Tra tư liệu các hệ thống tu hành lớn một phen, xác nhận chân tướng cái chết của Triệu Huyện Lệnh, bái phỏng thanh long tự, tìm hiểu bí ẩn năm đó, bái phỏng Trấn Bắc Vương Phủ, gặp một lần vị Vương Phi được gọi là đệ nhất mỹ nhân kinh thành kia. Hạ quyết tâm, Hứa Thất An nói. Tỳ trước có chút suy đoán, chỉ là trước khi có kết quả thì còn chưa dám nói loạn với công chúa. Trưởng công chúa thực thông minh, không truy hỏi, vuốt cằm nói: bản cung mệt mỏi rồi. Xe ngựa gỗ lim tơ vàng rời khỏi Văn Uyên Các, Hứa Thất An cũng rời đi. Đôi bên mỗi người đi một ngả, Hứa Đại Lang ngồi lên thân ngựa, vó ngựa chạy tới Đông Hoa Môn thì bị thị vệ ngăn cản. Lâm An công chúa muốn gặp ngươi, thị vệ trưởng nói. Lâm An công chúa, nàng và trưởng công chúa không hợp nhau, ta lại đi theo trưởng công chúa, chỉ sợ không có chuyện gì tốt, không gặp. Hứa Thất An trực tiếp cự tuyệt. Ta có hoàng lệnh trong người, phụ trách tra án, ngươi hồi bẩm Lâm An công chúa, chờ ngày khác ta sẽ tự tới. Nói xong, hắn lấy ra kim bài. Thị vệ trưởng căn bản không sợ, cười ha hả nói: Lâm An công chúa là công chúa được bệ hạ sủng ái nhất, cái kim bài này của ngươi vô dụng ở chỗ này. Căn cứ theo quan sát tại yến hội, nữ hoàng hộp đêm. À không, Lâm An công chúa điêu ngoa tùy hứng, tuy không giống Linh Nguyệt muội tử đánh một quyền sẽ choáng váng thật lâu, nhưng rơi xuống nước vẫn tủi thân và uất ức khóc, không phải hạng người nội tâm thâm trầm. Có khả năng sẽ bị làm khó dễ, chứ không đến mức là hồng môn yến, cẩn thận một chút là được. Dù sao lo lắng cũng đâu có tác dụng gì. Hứa Thất An phun ra một ngụm chọc khí, dẫn đường đi. Nhị công chúa ở Thiều Âm Cung, một tòa biệt uyển rộng lớn mà lịch sự, tao nhã. Thị vệ trưởng mang theo Hứa Thất An vượt qua cửa cao, vòng qua tường bình phong, trước mắt là một đại viện tràn ngập sắc thái cô gái ngây thơ chất phác. Xích đu buộc trên giàn nho, góc tường trồng chất tượng đất sét rách nát, phía đông lương đình mơ hồ có thể thấy được rất nhiều thứ đồ cổ quái. Ở phía tây vườn hoa, nhị công chúa Lâm An mang theo vài nha hoàn đá tú cầu. Các cô gái líu xíu khi thì ồn ào, khi thì rồn rập như tiếng chuông bạc. Điện hạ, Hứa Thất An đã tới. Thị vệ trưởng ở cách thật xa đã ôm quyền, cao giọng nói. Nhị công chúa dừng chân, quay đầu nhìn lại, nàng nhìn chăm chăm Hứa Thất An vài giây, khóe miệng nhếch lên, dùng sức một cước đá bay tú cầu. Phành! Tú cầu bay vụt, làn váy Lâm An công chúa chợt bung thành hình tròn, giống một đóa hoa nở rộ. Hứa Thất An vừa gặp mặt đã bị một phát hạ mã uy, trong lòng thầm rùng mình. Vừa muốn tránh né, bỗng nhiên lại nhịn xuống, nhìn tú cầu bắn lên trời, bay về phương xa. Tha cho ngươi một lần. Nhị công chúa trực tiếp chạy về phía trước, thính, nói. Hứa Thất An, ngươi theo bản cung tiến vào, những người khác ở bên ngoài chờ đợi. Trước cửa phòng xa hoa to lớn, nhị công chúa ngồi ngay ngắn trên ghế dựa. Hứa Thất An đứng ở trong sảnh, hai người không tiếng động nhìn kỹ đối phương. Nhị công chúa định thông qua thân phận hoàng nữ, dùng ánh mắt nhìn chăm chú để ép buộc Hứa Thất An chịu thua. Nàng biết lúc Hoài Khánh còn trẻ, đã từng có đoạn thời gian nuôi chim ưng. Đôi mắt chim ưng là lợi hại nhất, tựa như dao nhỏ, người thường không thể đối diện lâu dài với nó. Bởi vậy trong quá trình dạy bảo chim ưng, phải dùng ánh mắt càng lợi hại càng bình tĩnh áp chế nó. Một khi người nuôi ưng không nhịn được nhìn đi chỗ khác, liền mất đi tư cách trở thành chủ nhân chim ưng. Mục đích Hoài Khánh nuôi ưng là rèn luyện ánh mắt lợi hại. Nhị công chúa đến nay vẫn không dám đối diện lâu dài cùng với Hoài Khánh. Đáng tiếc đôi mắt hoa đào ngập nước của nàng thật sự không có lực sát thương. Lúc nhìn chằm chằm người khác, ngược lại còn khiến người ta nảy sinh tà niệm. Hứa Thất An đánh giá nhị công chúa, mặt nàng tròn trịa mượt mà, chút tương tự với Trử Thải Vi, nhưng loại hình của Trử Thải Vi là ngọt ngào mềm mại, hơn nữa mắt cũng to. Nhị công chúa lại là loại hình mỹ nhân quyến rũ, con mắt hoa đào nhìn ai cũng giống như đang liếc mắt đưa tình. Hứa Thất An, nghe nói ngươi là con chó trung thành của Hoài Khánh. Nhị công chúa thấy mình ra vẻ cứng rắn nhìn chăm chú cũng không thể khuất phục Hứa Thất An, liền cười một tiếng, chuyển sang đả kích bằng ngôn ngữ. Đúng vậy, ta gọi là bát công. Hứa Thất An thành khẩn đáp. Bát công là cái gì? Là con chó trung thành. Ngươi đang trêu chọc bản cung. Nâm An công chúa nhướng mày. Không dám. Hứa Thất An không kiêu ngạo, không nịnh nọt nói. Lâm An công chúa yêu kiều hừ một tiếng. Bản cung cho ngươi một cơ hội, hiện tại lập tức đi theo làm việc cho ta, rời xa nữ nhân Hoài Khánh kia. Nếu không, làm việc cho ngươi. Ta hiện tại đã ôm đùi ngực của trưởng công chúa, đùi của Ngụy Uyên đùi, lại làm việc cho ngươi. Ta chẳng phải là gia nô bà họ sao? Hứa Thất An lắc đầu. Thật có lỗi, ti trước đã thề sẽ làm trâu làm ngựa cho trưởng công chúa, máu chảy đầu rơi cũng không lùi bước. Nhị công chúa liền nói ngay. Ta cũng muốn ngươi làm trâu làm ngựa cho ta. Vậy ngươi có chịu cưỡi ta không? Hứa Thất An biết rõ tình huống. Nhị công chúa thấy hắn được trưởng công chúa thưởng thức, là người dắt ngựa, hộ vệ cho trưởng công chúa, biết tiết thơ, nói chuyện lại dễ nghe, liền nổi lòng ghen tị, muốn cướp hắn từ tay trưởng công chúa. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 186, Thế lực liên lụy trong án tang bạc, 2. Nhị công chúa xin đừng làm ta khó xử. Hứa Thất An nghiêm khắc cự tuyệt. Làm người phải giữ chữ tín, nếu đã đáp ứng làm việc cho trưởng công chúa, sẽ không thể đáp ứng những người khác. Ngươi mà nói không. Nhị công chúa trợn to con ngươi, cười lạnh uy hiếp. Ta hiện tại sẽ lập tức hô to phi lễ, nói với thị vệ, ngươi muốn đùa giỡn bản cung. Tại hạ nguyện máu chảy đầu rơi, làm trâu làm ngựa cho nhị công chúa. Hứa Thất An thành khẩn mở miệng. Nhị công chúa liền cao hứng hẳn lên. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngươi là một nhân tài. Về sau buổi trưa mỗi ngày, ngươi tới nơi này gặp bản cung, nghe bản cung sai bảo. Điện hạ, ti trước có việc trong người, còn phải điều tra án tang bạc. Hứa Thất An thở dài. Cũng phải. Lâm An công chúa nghĩ một hồi. Vậy ngày mai không cần đến, chờ lúc nào bản cung muốn sai bảo ngươi, ngươi lại đến. Hứa Thất An đã rõ ràng, nữ nhân này chỉ là muốn chơi đùa, không phải thật sự cần hắn làm việc cho. Thuần túy là vì trưởng công chúa. Uy hiếp vừa nãy cũng không có lực sát thương gì. Đường đường công chúa đổi lấy mạng một tiểu đồng la như hắn, lỗ nặng. Chính vì hắn đã rõ ràng mới thay đổi thái độ đáp ứng nhị công chúa, coi như là chơi đùa với cô bé hàng xóm ham chơi, tùy tiện ứng phó một chút. Người lui ra đi. Nhị công chúa vui vẻ bởi vì sự tình tiến triển thuận lợi. Vâng. Đợi một chút. Nhị công chúa kêu lại hắn, tháo xuống ngọc bội trên lưng, nói: Đây là tín vật của bản cung, có cái này thì khi tiến cung, thị vệ sẽ không ngăn, nhưng chỉ có tác dụng ở nơi này, địa phương khác ngươi không đi được. Hào phóng như vậy, ngươi là đồ ngốc sao? Ánh mắt Hứa Thất An sáng lên, tiếp nhận ngọc bội thu vào trong lòng. Sau này ti chức nhất định tận tâm hết sức, nguyện trung thành với điện hạ. Nô gia ba họ Hứa Thất An rời khỏi hoàng thành trước hoàng hôn, dục ngựa quay về nha môn Đả Canh Nhân. Nha môn đã đến giờ nghỉ làm, chỉ còn lại mấy người Đả Canh Nhân ở lại trông coi. So với ban ngày thì trong trẻo nhưng lạnh lùng im lặng hơn rất nhiều. Hứa Thất An vừa mới tiến vào cửa, liền có một kim la mũi cao tới nghênh đón. Là phụ thân Chu Thành Chú, Chu Dương. Kẻ địch gặp mặt, không có đỏ mắt gào thét, chỉ là âm thầm dò xét lẫn nhau một phen. Chu Kim La, thương thế của lệnh công tử như thế nào rồi? Hứa Thất An nở nụ cười, lấy ra yêu bài, lo lắng 10 phần sắt ở trên lưng. Ánh mắt Chu Dương nhìn lướt qua kim bài, mặt không biểu tình, thản nhiên nói: Mạng lớn, không chết được, chỉ sợ Hứa đại nhân sẽ đi trước một bước. Hứa Thất An khoát tay, tươi cười hiền lành. Ta sẽ đợi hắn ở trên đường, dù sao cũng từng quen biết một phen. Chu Dương im lặng vài giây, vuốt cằm. Điều tra án cho tốt. Đi thong thả, Chu Kim La. Tiến vào Thiên Thính Xuân Phong Đường, Đồng La Lệ thuộc Lý Ngọc Xuân cùng với vài bộ khoái phủ nha vẫn có mặt. Lý Ngọc Xuân nghe thấy tiếng bước chân, bước ra từ Xuân Phong Đường, nói: Cái chết của Triệu huyện lệnh có chút dấu vết. Chưa chắc do đạo môn gây nên. Hứa Thất An gật gật đầu, theo Lý Ngọc Xuân vào Xuân Phong Đường. Chiều hôm nay, Trần Phủ Soãn mời ti thiên giám áo trắng thẩm vấn ngục tốt cùng quan lại trực đêm, xác nhận bọn họ không có vấn đề. Tiến thêm một bước xác nhận, Triệu huyện lệnh thật sự làm không một tiếng động chết vào thời gian rạng sáng. Lý Ngọc Xuân rót cho Hứa Thất An chén trà, tiếp tục nói: Âm thần đạo môn có thể làm được điểm này, cũng có thể không để lại dấu vết vượt qua đám thủ vệ cùng ngục tốt. Nhưng hôm nay sau khi điều tra tư liệu, ta phát hiện còn có một hệ thống làm được điểm này. Hứa Thất An uống ngụm trà, kiên nhẫn nghe. Vu sư. Lý Ngọc Xuân mở miệng. Vu sư, ngươi đã từng nghe nói về Vu thần giáo chưa? Vu thần ta đã nghe nói, phẩm cấp ở ngoài tiên thần, Vu thần giáo là giáo phái Vu thần sáng lập. Lý Ngọc Xuân ừ một tiếng. Vu thần là thần linh của các quốc gia Đông Bắc cùng nhau tín ngưỡng. Vu thần giáo ở Đông Bắc có quyền lực tối cao, giống như Phật môn ở các quốc gia Tây vực. Đại Phụng là hoàng quyền cao nhất, bộ lạc phương Bắc cũng là như thế. Nhưng Tây vực cùng Đông Bắc thì thần quyền mới xếp đầu, giáo phái là chúa tể chân chính. Vu sư ở lĩnh vực nguyên thần có thể sánh vai với đạo môn. Hứa Thất An khiêm tốn thỉnh giáo. Không, lĩnh vực nguyên thần không có hệ thống nào đủ sức sánh với đạo môn. Lý Ngọc Xuân lắc đầu, nói: Nhưng Vu sư tứ phẩm, còn gọi là bảo mộng vu, có thể tạo cảnh trong mơ, giết người ở cảnh trong mơ. 70 năm trước, yêu tộc phương Bắc và Vu thần giáo từng phát sinh chiến đấu bởi vì tranh chấp lãnh địa. Căn cứ theo tình báo gián điệp Đà Canh Nhân truyền về, có một nhóm 2.000 binh sĩ yêu tộc ở quân doanh mà không một tiếng động tử vong. Trên người bọn họ không có vết thương. Ban đêm hôm qua mọi người đều say giấc, nhưng rốt cuộc không thể tỉnh lại nữa. Tứ phẩm Vu sư, sao lại liên lụy tới cả Vu sư rồi? Vụ án này quá khó khăn. Nhân tông hiện tại là quốc giáo Đại Phụng, đạo thủ là quốc sư, cái này đã là vinh quang cao nhất. Đám người Trấn Bắc Vương âm mưu xoán vị lại là vì chỗ tốt gì? Đã không có khả năng lên tiếp phun cấp rồi, cho nên khả năng Vu thần giáo tham dự càng lớn hơn. Nếu giết chết Triệu huyện lệnh là mộng vu, vậy thế lực sau màn án tăng bạc sẽ là kẻ đứng sau màn Trấn Bắc Vương, yêu tộc phương Bắc, Vu thần giáo Đông Nam. Hứa Thất An uống ngụm trà, khó nén được sự mỏi mệt trong ánh mắt. Cũng không phải không thu hoạch được gì, ít nhất hiện tại có thể bước đầu loại trừ nhân tông, vụ án có một chút tiến triển. Hứa Thất An nói. Đầu nhi, mang việc này bẩm báo cho Ngụy Công. Lý Ngọc Xuân gật gật đầu, cũng lộ ra vẻ mặt u sầu đầy mặt. Ta cứ cảm giác cuối năm canh là đại loạn sẽ mở ra. Chúng ta chỉ để ý phá án là được. Hứa Thất An vỗ bả vai của hắn, rời khỏi nha môn. Lúc về tới nhà trời đã hoàn toàn tối đen, đói bụng một ngày, bụng đói kêu vang. Hắn xử xong thức ăn hâm nóng lại của đầu bếp nữ, uống sữa linh nguyệt muội dâng lên, trở lại tiểu viện, ngả đầu liền ngủ. Ngày thứ ba, khi ánh mặt trời còn lờ mờ, Hứa Thất An đã cưỡi ngựa đuổi tới nha môn. Vừa lúc thấy phố đối diện, Trừ Thải Vi mặc váy vàng cũng cưỡi ngựa tới đây. Nàng một tay nắm dây cương, một tay ôm trong lòng túi giấy dầu. Nửa cặp bánh bao trắng nõn lộ ra, theo nhịp sóc nảy của con ngựa mà như muốn sổ ra ngoài. Người ăn không? Trừ Thải Vi hào phóng đưa tới một cái bánh bao, bổ sung. Thịt đó. Hứa Thất An cảm động trong lòng, giống như nghe được Hứa Linh Âm bởi vì lo lắng bản thân chỉ uống một chén cháo. Đồ tham ăn này đã coi mình là người một nhà. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 187, Thanh Long Tự, 1. Hứa Thất An tiếp nhận bánh bao để tới miệng, thuận tay đưa cương ngựa cho lại viên trông cửa. Vừa ăn vừa đi, đồng thời hỏi, có manh mối gì? Trừ Thải Vi trả lời, ta đã hỏi thăm, Tống Khanh Sư Huynh nói, ngoại trừ bộ phận pháp khí trong cung cùng với Ti Thiên Giám, ở kinh thành này, pháp khí có thể che chắn vọng khí thuật,

trong lòng tức giận muốn chết, nhưng không dám trở mặt, thành khẩn nói: Vương phi quả thật không ở trong phủ. Đường đường là thị vệ phủ thân vương, vương công quý tộc bình thường đến đây, hắn còn không thèm nể mặt. Nhưng trong tay đối phương có kim bài, lại bắt được nhược điểm cấp dưới, thủ lĩnh thị vệ chỉ có thể dĩ hòa vi quý. Hứa Thất An lúc này mới tin tưởng, quay người mang theo Trử Thái Vi rời khỏi. Vương phi có chút ý tứ, đến cả trưởng công chúa cũng không thể gặp. Hứa Thất An cười nói. Trử Thái Vi không phụ sự mong đợi của mọi người, hoàn toàn không nhận thấy được ý đồ của Hứa Thất An, thành thật trả lời. Thân phận vương phi rất đặc thù. Đặc thù như thế nào? Đây là bí mật. Trử Thái Vi nhe răng cười. Việc này ngươi đừng hỏi nhiều, không có lợi lộc gì đâu. Nói xong, nàng cau mày cảnh cáo. Không được dùng đồ ăn hối lộ ta. Vì sao? Bởi vì ta sợ nhịn không được. Nàng tủi thân uất ức nói. Hôm nay có 3 nhiệm vụ. Điều tra cái chết của Triệu huyện lệnh đã có kết quả tương đối chuẩn xác. Trong 2 nhiệm vụ còn lại, gặp Vương Phi không thành công. Hứa Thất An xuất sư bất lợi cảm thấy không cam lòng. Hắn là một người làm việc luôn luôn nghiêm túc, tâm tình không tốt tuyệt đối không phải vì ham mê sắc đẹp Vương Phi, muốn chứng kiến đối phương một lần. Vương Phi có đặc thù này khẳng định không phải giá trị nhan sắc, mà là cái khác. Nếu nàng đặc thù như vậy, vì sao năm đó Nguyên Cảnh Đế muốn đưa đại mỹ nhân cho Trấn Bắc Vương? Hay là nói, chính vì điểm đặc thù này mới làm Nguyên Cảnh Đế tặng mỹ nhân ra ngoài? Hứa Thất An ngây ngẩn suy nghĩ một lát, cuối cùng ném chuyện Vương Phi ra khỏi đầu. Án đã khó giải quyết như vậy, không thể bởi vì việc dâu riêng này mà lãng phí tế bào não. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 188, Thanh Long Tự, 2. Tây Giao Đại Phụng có một tòa Bạch Phượng Sơn, từ cửa thành Tây xuất phát đi, đi hơn nửa ngày là đến nơi. Đặt tên Bạch Phượng Sơn là vì trong núi có một loại chim hoang dã màu trắng sống, đuôi rất dài, tựa như Phượng Hoàng cho nên được gọi như vậy. Nhưng hiện tại Bạch Phượng trên núi hầu như đã tuyệt tích, mà việc này phải nhắc tới Ti Thiên Giám Oa. Hàng tháng một vị Ti Thiên Giám áo trắng đều chạy lên Bạch Phượng Sơn hái thuốc, thuận tay bắt mấy con Bạch Phượng mang về ra nghiên cứu, phát hiện thịt Bạch Phượng có tác dụng tráng dương. Đi tới chân núi Bạch Phượng Sơn, Lữ Thanh Kiến thức rộng rãi nói tới chuyện này. Tống Đình Phong giật mình, do dự mở miệng. Đầu nhi, ta có một bằng hữu thân thể không tốt, ta muốn bắt cho hắn mấy con Bạch Phượng. Mẫn Ngân La Mẫn Sơn trợn mắt nói, đã là lúc nào rồi còn đòi đi bắt chim, chính sự quan trọng, nếu làm chậm trễ phá án, ai chịu trách nhiệm? Lý Ngọc Xuân nhíu mày không đáp. Hứa Thất An liền cười nói, lần này đến Bạch Phượng Sơn chủ yếu là tìm hiểu một câu chuyện năm xưa, cũng không phải thực khẩn cấp, ngươi nhớ đi sớm về sớm là được. Mẫn Sơn vừa nghe liền nghiêm mặt nói, Hứa đại nhân, hay là để ta đi cùng Tống Đồng La, cũng tiện giúp đỡ lẫn nhau. Bắt con chim cũng muốn giúp đỡ lẫn nhau. Hứa Thất An liếc hắn một cái. Ngươi cũng có một người bằng hữu. Mẫn Sơn cảm giác toàn bộ nam nhân đều dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm mình. Mẫn Ngân La có chút gấp gáp, nửa ngày mới nói một câu. Có tác dụng tráng dương không đều không quan trọng, chủ yếu là muốn nếm thử thịt loài chim sắp tuyệt chủng có mùi vị gì. Mọi người cười phá lên. Hứa Thất An cười xong cau mày nói, ta vừa rồi chỉ đùa một chút mà thôi. Vụ án tang bạc này có bối cảnh phi thường phức tạp. Ở kinh thành các ngươi đi đâu ta mặc kệ. Trừ kinh thành, không được rời khỏi đơn vị. Dọc theo con đường mòn ngoằn ngoèo, đám người tới chỗ chân núi. Nơi này có một tòa đền thờ thật lớn, trên tấm biển viết 3 chữ, Thanh Long Tự. Thanh Long Tự không đến mức khách hành hương nhiều như mây, nhưng cũng không tính tiêu điều. Ven đường ngẫu nhiên có thể thấy dân chúng các vùng xung quanh rủ nhau lên núi thắp hương. Bên ngoài đền thờ biên là một chiếc xe ngựa xa hoa, hơn 10 hộ vệ ăn mặc giáp mũ đầy đủ đang đứng ở đó. Chiếc xe này làm Hứa Thất An thấy rất quen mắt, chế tạo bằng cây lim tơ vàng, thân xe khắc họa hình ngọc phiến cùng lá vàng. Lúc trước khi hắn đi giáo phường ti đã từng thấy chiếc xe ngựa này. Chủ nhân xe ngựa còn từng kính nhờ Hứa Thất An ném thẻ vào bình rượu, dùng 400 lượng hoàng kim thay đổi bồ đề thủ xuyến. Đúng rồi, Kim Liên đạo trưởng từng nói, cô gái trong xe ngựa sẽ có một đoạn duyên phận với mình. Sẽ là ai đây? Cây lim tơ vàng chỉ dùng cho hoàng thất. Xe ngựa trưởng công chúa cùng nhị công chúa đều không như thế. Chẳng lẽ là một quận chúa? Hoặc là phi tử hoàng đế? Không, khẳng định không phải phi tử, đừng tự dọa bản thân. Cho dù là phi tử, cũng phải là bác gái cấp bậc mỹ phụ mới được. Hắn ở trong lòng bổ sung một câu. Buộc dây cương ngựa vào cọc gỗ bên ngoài đền thờ, để lại một người nhanh nhẹn thuộc phủ nha, một đồng la trông ngựa mã. Hứa Thất An mang theo đả canh nhân lên núi. Đi chưa được mấy bước, Hứa Thất An đã thấy dưới chân mềm nhũn, dẫm lên một túi thơm. Hôm nay không kiểm tra bạc mà chuyển sang kiểm tra túi thơm. Hắn cúi người nhặt lên, nắm ở bàn tay. Hoa văn túi thơm phức tạp tinh tế, chắc chắn do người nhảy rất khéo tay làm ra. Chất liệu sang quý, không phải con gái nhà giàu thì không sở hữu được. Túi thơm một mặt thêu chữ nam, màu vàng, một mặt còn lại thêu chữ chi. Tết nút thiên thiên kết màu vàng đẹp mắt. Hứa Thất An ngửi được một mùi thơm dễ chịu, giống nước hoa, giống đàn hương, lại giống như mùi thơm cơ thể chỉ con gái mới có. Người phía trước, các ngươi đợi một chút. Phía sau mọi người truyền đến một giọng điệu thanh thúy. Một cô gái mặc áo choàng ngắn màu lam đuổi theo, thấy trang phục của đả canh nhân cũng không sợ, chỉ vào túi thơm trong tay Hứa Thất An, nhẹ nhàng thở ra, nói: "Cái này là của nương nương nhà chúng ta." Nàng búi tóc kiểu nha hoàn, trên người vậy mà ăn mặc còn tốt hơn con gái nhà giàu. Hứa Thất An theo bản năng nhìn xe ngựa xa hoa phía chân núi. "Nương nương nhà các ngươi, đừng hỏi nhiều, mau trả túi thơm cho ta." Cô gái nói bằng giọng điệu rất kiêu ngạo. "Túi thơm nào?" Hứa Thất An đút túi thơm vào trong lòng. "Ngươi!" Cô gái hung tợn trợn mắt lườm hắn một cái. "Ngươi chờ đó cho ta." Tiếp theo, nàng nâng làn váy, dọc theo thềm đá chạy bình bịch xuống. Hứa Thất An không đi tiếp, dừng lại tại chỗ, nhìn nàng tới gần xe ngựa, không biết nói gì với người trong cửa sổ. "Ninh Yến, đừng gây chuyện, đó là xe ngựa chuyên dụng của Hoàng Thất." Lý Ngọc Xuân nhíu mày nói. Hứa Thất An chỉ là phụng chỉ tra án, ở trong lòng Xuân Ca, hắn vẫn là cấp dưới của mình. Xuân Ca không hy vọng Hứa Thất An đang tra án lại gây thêm chuyện khác. Như vậy cho dù tương lai lập công chuộc tội, đắc tội người không nên đắc tội, cố gắng hiện tại liền uổng phí. "Người không hiểu, nàng có duyên với ta." Hứa Thất An lắc đầu, không giải thích, vẫn chú ý động tĩnh bên xe ngựa. Kết cục làm cho Hứa Thất An thất vọng. Hắn mơ hồ thấy cửa kính xe mở ra một khe hở, người ở bên trong tựa như đang nhìn kỹ hắn. Cách quá xa, hắn cũng không biết tình hình trong xe thế nào. Cửa kính xe rất nhanh đóng kín. Vài giây sau, xe ngựa chậm rãi chuyển động, càng lúc càng xa. Xem ra duyên phận chưa tới. Hứa Thất An phun ra một hơi. "Đi thôi, đi gặp chủ trì Thanh Long Tự." Một đám mặc trang phục đả canh nhân vào trong chùa, lập tức làm một vị chấp sự tới tiếp đãi. Vị chấp sự này là một hòa thượng béo khuôn mặt tròn trịa, tràn ngập vẻ hiền lành, tuổi chừng hơn 40, hai tay chắp lại. Bần tăng là Giam Viện Thanh Long Tự, pháp danh Hằng Thanh, mấy vị đại nhân mời vào bên trong. Hắn dẫn đám người Hứa Thất An vào tự, nhiệt tình giới thiệu lịch sử Thanh Long Tự, tự xưng là truyền thừa chính tông từ Tây Phương, trong chùa tu Phật Pháp Đại Thừa, cung phụng là Phật Đà. Ánh mắt Hứa Thất An đảo qua xung quanh, khoát tay. "Gọi phương trượng các ngươi ra đây, bản quan có việc muốn hỏi." Thanh Long Tự là tòa chùa miếu duy nhất thờ Phật trong địa phận của kinh thành Đại Phụng. Đúng như lời vị chấp sự này, truyền thừa là Phật Pháp Đại Thừa Tây Phương. Trước khi đến, Hứa Thất An đã sớm tìm hiểu tin tức. Phương trượng Thanh Long Tự là ngũ phẩm luật giả, so với bất kỳ ai trong bọn họ đều giỏi đánh đấm hơn. Nhưng Hứa Thất An không chút lo lắng, bởi vì hệ thống Phật môn giai đoạn đầu không am hiểu chiến đấu, ngoại trừ bát phẩm võ tăng. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 189, Bí ẩn 1. Cửu phẩm Phật môn gọi là Sa Di, cảnh giới này rất có ý tứ. Bí quyết trung tâm là thủ giới, trong 3 năm không phá giới liền có thể tấn thăng. Nghe rất đơn giản, nhưng thực hành thì khó hơn lên trời. Giới luật Phật môn nghiêm ngặt phức tạp, có lẽ sẽ phạm giới ở trong vô tình. Bát phẩm là võ tăng, không khác biệt với võ giả bao nhiêu, đánh nhau rất giỏi. Thất phẩm pháp sư, lục phẩm thiền sư đều không giỏi chiến đấu. Đến ngũ phẩm luật giả mới coi như có biến đổi về chất. Đáng nhắc tới là, lúc Hứa Thất An tìm đọc tư liệu ở phòng công văn nha môn đã phát hiện một chuyện rất thú vị. Phẩm chất tiếp theo của cửu phẩm Sa Di là thất phẩm pháp sư, trực tiếp nhảy vọt qua bát phẩm võ tăng. Tư liệu không ghi lại lý do vì sao, thời gian cấp bách,

Hàng Viễn là võ tăng, tính cách xúc động, tính tình táo bạo, thường xuyên ra tay gây tổn thương đồng môn, nên bị Phương Triệu trừng phạt. Năm trước đã bị trục xuất khỏi Thanh Long Tự. Số 6 quả nhiên là Hòa Thượng Thanh Long Tự. Võ tăng, khó trách thân hình cao lớn giống như Lỗ Chí Thâm. Số 6 nói sư đệ hắn bị bọn buôn người lừa bán mất. Sư đệ mà số 6 tìm có khi nào là Hoàng Tuệ không? Nhưng Hoàng Tuệ rõ ràng là bỏ trốn cùng Bình Dương quận chúa. Nhưng mà Hoàng Tuệ trộm đi pháp khí Thanh Long Tự, vậy món pháp khí lại xuất hiện ở trên người Kim Ngô Vệ Bách Hộ Chu Xích Hùng. Chẳng lẽ điều này mang ý nghĩa Hòa Thượng Hoàng Tuệ kia đã gặp chuyện bất chắc? Hoặc là hắn cũng tham gia dự án tăng bạc? Nếu là lý do thứ hai, mục đích của hắn là gì? Còn nữa, Bình Dương quận chúa đang ở nơi nào? Lần này tới Thanh Long Tự một chuyến, thu hoạch so với hắn đoán trước còn nhiều hơn. Tuy đã cố ý ước định thời gian, một đường thúc ngựa, nhưng lúc quay về, nha môn đả canh nhân đã là buổi tối. Hứa Thất An để cho đội ngũ nghỉ ngơi hồi phục, mình đóng cửa lại bắt đầu tổng kết manh mối của vụ án. Sau đó lấy ra mảnh vỡ địa thư, đưa vào tin tức. Số 3. Số 6 còn chưa có tin tức sao? Không người nào quan tâm hắn. Qua hồi lâu, Kim Liên đạo trưởng đáp lại. Số 9. Không có tin tức. Hứa Thất An sâu sắc ý thức được. Có lẽ số 6 phát hiện được cái gì, hoặc là bản thân ở trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, bằng không không có khả năng lâu như vậy còn chưa hồi âm. Số 3. Kim Liên đạo trưởng, ngươi còn không định vị được mảnh vỡ điện thư sao? Số 9. Chắc là bị bí pháp nào đó che chắn. Số 2. Đại đầu chọc sao suốt ngày gặp phải phiền toái vậy? Số 2 xen mồm vào. Số 9. Hắn luôn luôn điều tra vụ án sư đệ mất tích, có lẽ là đã bị thế lực kẻ chủ mưu trả thù. Không, chắc hắn đã phát hiện manh mối của sư đệ, nhưng kết quả đều như nhau, mặc kệ thế nào, số 6 cũng đã dính tới đại phiền toái. Hứa Thất An nghĩ. Số 4. Nếu mảnh vỡ địa thư rơi vào tay người ngoài, chúng ta chỉ có thể giống như lúc trước, không còn tiến hành truyền thư được. Số 2. Nếu rơi vào tay trong tay Điện Tông, tất cả chúng ta đều có khả năng gặp nguy hiểm. Nói tới đây, tất cả mọi người Thiên Địa Hội đều cảm nhận được sự lo âu cùng với áp lực tâm lý. Không chỉ là lo lắng cho an nguy của số 6, không thể tiến hành truyền tin địa thư, còn vì hình thức trao đổi tin tức mà Thiên Địa Hội thật vất vả mới xây dựng được liền trở nên vô dụng. Trong tình huống xấu nhất, một khi rơi vào trong tay Điện Tông, đạo nhân Điện Tông tầm thường các thành viên không sợ, nhưng vạn nhất đạo thủ Điện Tông muốn đích thân thu về địa thư thì sao? Số 1 cùng số 3 còn tốt, trốn ở kinh thành, đạo thủ Điện Tông có chút băn khoăn, những người khác thì vô vàn nguy hiểm. Số 2. Đúng rồi, mời số 3 hỗ trợ đi. Số 4. Nhờ số 3 dùng quan hệ thư viện Vân Lộc hỗ trợ, âm thầm giúp Kim Liên đạo trưởng. Như vậy, độ khó của việc tìm kiếm số 6 sẽ giảm đi rất nhiều. Bất chi bất giác, sự ỷ lại của thành viên Thiên Địa Hội vào số 3 đã vượt qua số 1. Phàm là chuyện nằm trong địa phận kinh thành Đại Phụng, trong đầu theo bản năng liền hiện lên số 3. Sao lại có cảm giác mình đã trở thành công cụ hình người rồi? Thân phận số 6 cùng với hiện trạng là tư liệu mình mới nhận được. Hiện tại truyền ra ngoài, tỷ lệ thân phận bị bại lộ là rất cao. Mình phải kéo dài thời gian một chút. Trừ phi các thành viên Thiên Địa Hội đều biết được gốc rễ của số 6. Số 3. Các ngươi biết thân phận số 6 không? Ta chỉ có được tin tức hắn là đệ tử Phật môn thôi. Số 2. Không biết, số 6 tự xưng là đệ tử Phật môn dòng châu bốn phương, định ở lại kinh thành một thời gian. Số 6 đang ngụy trang thân phận. Đầu óc thông minh hơn Lỗ Chí Thâm một ít. Hứa Thất An suy nghĩ trong lòng, đưa vào tin tức. Chuyện này các ngươi không cần xen vào, ta sẽ bàn bạc cùng Kim Liên đạo trưởng. Về tình huống số 6, ta rõ ràng hơn bất luận kẻ nào. Đạo trưởng, ngươi đêm nay có thể đến chỗ của ta một chuyến không? Ta có việc muốn thương lượng với ngươi. Nhìn thấy những lời này của số 3, không biết vì sao trong lòng mọi người Thiên Địa Hội đồng thời nghiêm nghị, có loại cảm giác đứng ngồi không yên. Số 3 thế mà thăm dò thân phận thật của số 6. Nghe ý tứ thì có vẻ hắn còn nắm giữ được tình hình nhất định thời gian gần đây. Bọn họ rõ ràng mới làm quen nhau một thời gian rất ngắn ngủi. Quả nhiên, người đọc sách Thư viện Vân Lộc đều có năng lực rất mạnh. Số 2 phải kiêng kỵ. Số 3 có chút ý tứ, hắn gia nhập muộn nhất, nhưng năng lực cùng sự suy tính sâu sắc thật là làm người ta líu lưỡi. Thật chờ mong tương lai trở lại kinh thành,

hoàng tử cũng thế, chỉ cần không đi lên ngôi cửu ngũ chí tôn, trên bản chất là giống nhau. Phụ hoàng, không chỉ như vậy. Thái tử nói, Linh Long chẳng những hất rơi Lâm An, nó còn có chút hưng phấn bơi về hướng Hoài Khánh, thậm chí cúi đầu, nằm úp sấp bên bờ chờ Hoài Khánh cưỡi lên. Đồng tử Nguyên Cảnh Đế chợt bắn ra ánh sáng sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm thái tử. Hoài Khánh có cưỡi lên nó không? Thái tử lắc đầu. Nhưng kỳ quái là, lúc Hoài Khánh định đi tới cưỡi, Linh Long lại kháng cự ép lui Hoài Khánh. Nghe giải thích như thế, Nguyên Cảnh Đế nhíu mày, tự hỏi một lát, nói. Bãi giá, trẫm muốn đi xem Linh Long một phen. Nguyên Cảnh Đế ngồi long liễn rời đi. Thái tử cùng Ngụy Uyên theo sau. Trước khi lên kiệu, Ngụy Uyên thuận miệng hỏi, Điện hạ, lúc ấy trừ Hoài Khánh công chúa, bên cạnh còn có ai? Hoạn quan bên cạnh xốc lên màn kiệu. Thái tử không lập tức tiến vào, quay đầu trả lời, thật trùng hợp, thuộc hạ đồng la của Ngụy Công lúc ấy cũng có mặt. Hứa Thất An. Ngụy Công, Ngụy Uyên sửng sốt tại chỗ. Đối với thái tử mà nói, một đồng la nho nhỏ không có gì đáng để ý. Nhớ rõ hắn, thuần túy là vì nhờ bài thơ kia thật sự là quá tuyệt diệu. Bằng không, Hoài Khánh nhiều thuộc hạ tâm phúc như vậy, thái tử sao có thể nhớ hết một đám râu ria. Nghĩ đến đây, thái tử vén rèm, phát hiện Ngụy Uyên vẫn đứng tại chỗ. Ngụy Công không đi sao? Ngụy Uyên lúc này mới phản ứng lại, cũng đi theo vào kiệu. Thái tử không buông rèm, cười nói, nhưng đồng la đó thực sự rất thú vị, bản cung thật không nghĩ tới một đồng la lại làm ra được thơ hay như vậy. Ngày đó chúng ta ở bên hồ mở tiệc, hắn vì giải vây cho Lâm An mà trực tiếp làm thơ tại hiện trường. Thái tử đang muốn nói cho ta biết thuộc hạ đồng la này đã là người của Hoài Khánh công chúa. Ngụy Uyên không quá để ý cười cười, nhưng câu cuối cùng đã khiến cho hắn hứng thú, cũng vén rèm xe lên hỏi, hắn viết thơ thế nào? Mặc kệ là mặc sầu tiền lộ vô tri kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân, hay là sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn, đối với Ngụy Uyên đã đọc đủ kinh sách mà nói, đều là tác phẩm xuất sắc đáng ghi vào lịch sử văn chương. 200 năm qua, trong lòng mỗi một người đọc sách đại phụng đều muốn trở thành thi nhân tài hoa hơn người. Thái tử cất giọng nói, túy hậu bất chi thiên tại tử, mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà. Thơ hay. Ánh mắt Ngụy Uyên sáng lên, bị hai câu này mang tới ấn tượng cực mạnh. Thái tử yên lặng đợi một lát, quả nhiên nghe thấy kiệu đối diện truyền đến tiếng truy hỏi của Ngụy Uyên. Phần còn lại đâu? Khóe miệng thái tử nhếch lên. Không có. Không có. Ngụy Uyên lâm vào im lặng. Thấy đối diện thật lâu không lên có tiếng động, nội tâm thái tử nhất thời sung sướng hẳn lên. Hứa Thất An tiến vào cung thành, ở trong sân vườn gặp được trưởng công chúa. Nàng mặc bộ váy cung trang màu trắng, thêu đầy những đóa hoa hồng, hoa mai xinh đẹp. Kiểu búi tóc và trang sức hoa mỹ đều đang theo mốt hot nhất hiện tại, càng tô điểm cho dung nhan tuyệt mỹ. Hoài Khánh công chúa để cung nữ pha trà, sau đó mỉm cười nói, An có tiến triển gì không? Nàng hỏi, nàng nói hẳn là kết quả điều tra Thanh Long Tự. Hứa Thất An nói, quả thật có chút tiến triển. Ngày hôm qua bọn họ vừa cùng nhau ra sức tra tìm tư liệu ở Văn Uyên Các, tra ra Bảo Tháp Tự cùng Thanh Long Tự. Trưởng công chúa khẳng định là đang hỏi tin tức về Thanh Long Tự. Nghe vậy, con mắt Hoài Khánh công chúa sáng ngời, ra vẻ chờ mong nhìn Hứa Thất An. Từ trước tới giờ, tiểu đồng lan này còn chưa bao giờ làm nàng thất vọng. Năng lực làm việc thuộc hàng bậc nhất, khứu giác sâu sắc. Lúc trước đề cử hắn với Nha Môn Đả Canh Nhân, trưởng công chúa đã có ý nghĩ muốn thu về để mình dùng. Nhưng trong dự đoán của nàng, quá trình là quan sát, ám chỉ, thi ân, mượn sức. Không ngờ ý nghĩ của Hứa Thất An quá linh hoạt lại thức thời, trực tiếp hoàn thành bước cuối cùng trước tiên. Lúc án tiểu kỳ quan phát sinh, Ti trước từng sử dụng vọng khí thuật quan sát Chu Xích Hùng. Lúc ấy hắn không có dị thường gì, hôm nay mới biết được hóa ra là dùng pháp khí đặc thù che chắn vọng khí thuật. Thần loại trừ vài món pháp khí của Ti Thiên Giám cùng trong cung, sau nhiều lần điều tra phát hiện Thanh Long Tự có một món pháp khí có thể che giấu khí tức. Đương nhiên hiện tại không thể khẳng định pháp khí trên người Chu Xích Hùng chắc chắn là của Thanh Long Tự. Trưởng công chúa truy hỏi, pháp khí đó hiện tại còn ở Thanh Long Tự không? Hứa Thất An lắc đầu, sớm đã đánh mất. Ti chức đang muốn bẩm báo việc này cho công chúa. Đại khái một năm trước,

nữ nhân này bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng nội tâm thật ra rất bá đạo. Hứa Thất An kinh ngạc nhìn trưởng công chúa, nhanh chóng cúi đầu. Ti chức rõ ràng, ti chức lập tức trả lại ngọc bội cho Lâm An công chúa, đoạn tuyệt quan hệ với nàng. Từ nay về sau, chỉ nguyện trung thành với điện hạ. Ta thề, từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt cùng Phiếu Phiếu, chỉ làm trâu làm ngựa cho ngươi. Trưởng công chúa hài lòng gật gật đầu. Lúc này, thanh âm náo loạn từ bên ngoài truyền đến. Nhị công chúa, ngươi không thể vào trong. Cút! Tiếng thét chói tai cùng tiếng giằng co vang lên, một bóng người mặc quần đỏ xâm nhập đại sảnh. Lâm An công chúa mặt trứng ngỗng mắt hoa đào nhìn lướt qua trong phòng, quả nhiên thấy con chó trung thành của mình lại định liếm chủ nhân tiền nhiệm. Nhất thời giận tím mặt, lông mày dựng thẳng, ánh mắt trợn to, cả giận nói. Cẩu nô tài, ngươi dám phản bội bản cung, ngươi quên mình là người của ai sao? Hứa Thất An kêu rên trong lòng một tiếng, theo bản năng nhìn về phía trưởng công chúa, hy vọng nàng ra mặt nói chuyện thay mình. Ai ngờ trưởng công chúa lại tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, ánh mắt giống như đang nói, chọn một người đi. Hứa Thất An cảm thấy tự bất đắc dĩ. Ngày hôm qua nhận ngọc bội của nhị công chúa, đã nghĩ tới có thể sau này sẽ gặp tình huống này, chỉ là không ngờ báo ứng đến nhanh như vậy. Loại tình huống này nếu phát sinh ở đời trước, nhiều lắm chỉ là một câu, trẻ con mới lựa chọn, sống chết cũng phải giữ cả hai bằng được. Nhưng tại thời cổ đại, làm không tốt có khi sẽ phải rơi đầu. Ti chức tới đây để thăm hỏi thăm trưởng công chúa về vấn đề có liên quan đến án tang bạc. Hứa Thất An khom người ôm quyền với Phiếu Phiếu, ám chỉ mình là có chuyện công quấn thân. Nhưng hắn đánh giá cao chỉ số thông minh của nhị công chúa, hoặc là xem nhẹ sự tùy hứng cùng điêu ngoa của nàng. Nàng hừ lạnh nói, vậy sao ngươi không đến hỏi thăm ta? Hoài Khánh công chúa nghe vừa nghe vậy, lập tức cười lạnh. Ưu điểm lớn nhất của Lâm An chính là tự tin. Kẻ ngốc cũng có thể nghe ra sự châm chọc. Trưởng công chúa thay mình tiếp nhận hỏa lực. Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra, các ngươi náo loạn tiếp đi, cứ coi như ta vô hình là được rồi. Tại Phụng Đả Canh Nhân, chương 195, mọi việc đều thuận lợi. 1. Nhị công chúa có mâu thuẫn với tỷ tỷ, trước đây đánh nhau, đến bây giờ tranh đấu gay gắt, chưa từng ngừng lại. Hoài Khánh, Hứa Thất An là người của ta, Hàn Thu Ngọc thắt lưng của ta, đã đáp ứng làm việc cho ta. Nhị công chúa hai tay chống nạnh, lạnh lùng cười một tiếng. Chim khôn tìm cành mà đậu, chứ ai mà chịu thứ nhỏ nhen như vậy. Muốn con ngựa chạy, lại không cho con ngựa ăn cỏ. Ta là hào phóng hơn ngươi. Trưởng công chúa không nói lời nào, nàng đi đến bên cạnh Hứa Thất An, mắt đẹp hung hăng lườm Hứa Thất An một cái, tiếp theo tuyên bố chủ quyền. Ngươi muốn dùng người của ta, cũng được, nhưng phải được ta đáp ứng trước. Hôm nay bản cung tâm tình không tốt, không muốn cho ngươi sai bảo người của ta. Hoài Khánh công chúa uống ngụm trà, cười dài không nói lời nào, bộ dáng không chút lo lắng. Nhị công chúa ghét nhất là tư thế này của nàng, con ngươi trợn mắt lườm nàng một cái, sau đó nói với Hứa Thất An. Còn không mau đi cùng bản cung. Hứa Thất An không nhúc nhích, không nhìn nhị công chúa cũng không nhìn trưởng công chúa. Hai vị điện hạ, ti chức là đả canh nhân, chỉ thề trung thành với bệ hạ. Câm miệng! Hai vị công chúa đồng thời lên tiếng. Hứa Thất An đã hiểu được, mâu thuẫn của hai vị hoàng nữ lớn như vậy không thể dễ dàng hóa giải. Phiếu Phiếu công chúa thích gây sự, trưởng công chúa cường thế bá đạo hoan nghênh tất cả lời khiêu chiến. Hắn chỉ là một con chó nhỏ hèn mọn đang liếm chân giữa hai người. Cái này giống như hai vị thiên kim tiểu thư tranh giành đồ chơi, sau đó để đồ chơi tự mình lựa chọn theo ai. Cảm nhận ánh mắt của hai vị công chúa ném tới, Hứa Thất An thở ra một hơi, nhìn về phía Lâm An. Nhị công chúa thứ lỗi, ti chức còn có chuyện công cần thương lượng cùng trưởng công chúa. Nói rất uyển chuyển, nhưng thật ra đã tỏ rõ thái độ, hắn lựa chọn trưởng công chúa. Nhị công chúa bỗng nhiên cắn môi, cặp mắt hoa đào đã có sương mù ẩn hiện, nhìn Hứa Thất An một cái thật sâu rồi quay đầu bước đi. Nàng lại thua rồi, lại một lần nữa mất hết mặt mũi vì Hoài Khánh. Đối phương chỉ là kiêu ngạo ngồi một chỗ, cũng làm tiểu đồng la không dám trả ý. Lâm An công chúa tâm cao khí ngạo chưa từng tủi thân và bất ức như vậy, cũng chưa từng thất bại như vậy. Nàng không trực tiếp khóc đã là rất mạnh mẽ. Hứa Thất An làm như không thấy nhị công chúa rời khỏi, dùng giọng điệu bình tĩnh trao đổi với trưởng công chúa vài câu. Bỗng nhiên sờ ngực, như là nhớ tới cái gì, bất đắc dĩ cười nói. Ai ra, ngọc bội còn chưa trả lại cho nhị công chúa, ti chức cáo lui được không? Trưởng công chúa tâm tình không tệ, ừ một tiếng, có vẻ rất êm tai. Hứa Thất An chậm rãi rời đi, hỏi thị vệ trong cửa, nhị công chúa đi đâu rồi? Thị vệ chỉ cho hắn một cái phương hướng. Hứa Thất An giống như con chó thoát dây cương, bước nhanh đuổi theo. Vài phút sau, hắn đã thấy bóng người đỏ rực của nhị công chúa, dẫn theo hai cung nữ, bước chân nhanh chóng, vai mơ hồ run run. Nhị công chúa xin dừng bước. Hứa Thất An đuổi theo, hô to một tiếng. Lâm An công chúa nghe được, không thèm phản ứng lại, ngược lại đi nhanh hơn, eo nhỏ chuyển động, làn váy bay lên. Hứa Thất An bước nhanh theo, ngăn ở trước mặt Lâm An công chúa, còn chưa kịp mở miệng đã sửng sốt hỏi. Điện hạ khóc rồi. Năng lực thừa nhận quá kém. Lâm An công chúa lập tức quay đầu đi chỗ khác, cho hắn thấy một bên mặt xinh đẹp, dùng giọng lạnh như băng nói. Cẩu nô tài, ngươi đi theo bản cung làm gì, muốn mưu đồ gây rối sao? Đôi mắt của nàng sưng đỏ, hai má tuyết trắng còn lưu lại một chút nước mắt, vừa rồi rõ ràng tủi thân và uất ức quá mà bật khóc. Nhưng ngược lại cặp mắt hoa đào kia càng phát ra vẻ đẹp mê người. Hứa Thất An thấy Lâm An công chúa không đi nữa, cũng không gọi người, nhất thời vui vẻ, cảm thấy chuyện này còn có đường lui, trịnh trọng nói. Tuy chức trung thành và tận tâm với điện hạ, tuyệt đối không dám nói dối nửa lời. Lâm An công chúa mạnh mẽ xoay người, cười lạnh hỏi. Hứa Thất An, ngươi coi bản cung là trò đùa sao? Con chó trung thành của Hoài Khánh thì ra là loại sống hai mặt, còn muốn chân đứng hai thuyền, thật đáng giận. Nếu không phải tài thơ cao của hắn quá giỏi, lại được Hoài Khánh nhìn trúng, mình còn lâu mới thèm quan tâm loại nam nhân thối này. Hình tượng của Hứa Thất An trong lòng Lâm An công chúa đã kém tới cực điểm. Có lẽ ở trong mắt nhị công chúa, ti chức là một tên vô liêm sỉ, mọi việc đều thuận lợi. Hứa Thất An thở dài. Ti chức không thể phản bác, ngọc bội này mời công chúa thu hồi. Ngọc bội tốt như vậy, chớ để nó chôn cùng ta. Nhị công chúa đã chán ghét Hứa Thất An, đang muốn thu hồi ngọc bội, nghe được một câu cuối cùng, ngẩn người hỏi. Ngươi nói cái gì? Hứa Thất An không đáp, cúi đầu vuốt ve ngọc bội, nói. Nhị công chúa hào phóng, ti chức chưa bao giờ được đại nhân vật ban ngọc bội thắt lưng cho, nên vạn phần cảm động. Nhị công chúa đã chủ động đến vậy, ti chức còn từ chối thì thật sự là loại người không biết tốt xấu. Hắn buồn bã thở dài, một lần nữa đưa ngọc bội tới. Có khả năng ta và nhị công chúa không có duyên phận, mời thu hồi lại. Khuôn mặt nhị công chúa hơi biến đổi, nhưng cũng không tha thứ cho hắn. Dù sao là công chúa được nguyên cảnh đế sủng ái nhất, lời A Dua lịnh hót nàng đã nghe nhiều. Chỉ là ánh mắt nam nhân này thật chân thành, giọng điệu cũng rất thành khẩn. Nhị công chúa nguyện ý nghe hắn giải thích một lần, hỏi. Ngươi vừa rồi nói chôn cùng là có ý gì? Hứa Thất An cười khổ nói. Ta vốn tưởng rằng nhị công chúa hẳn là đã tra xét quá khứ của ta. Thật đúng là mình không làm chuyện này. Lâm An công chúa chột dạ, chợt nhớ tới cái gì, kinh ngạc hỏi. Tội chém eo. Ngày đó Hoài Khánh tiến cử hắn, Lâm An cũng có mặt. Nghe Hoài Khánh nói, hắn là vì rút đao chém thượng cấp, bị phán xử hình phạt chém eo. Lâm An công chúa mấp máy bờ môi đỏ mọng, nhân cơ hội lau nước mắt, giọng điệu thoáng nhu hòa hơn, nhưng vẫn còn chút tức giận, hừ lạnh hỏi. Cái đó thì có quan hệ gì với Hoài Khánh? Trưởng công chúa rất tò mò đối với án tang bạc, hy vọng nắm giữ tình huống mới nhất. Nàng nói chỉ cần ta đúng giờ báo lại, liền đáp ứng sau khi vụ án kết thúc, mặc kệ ta có thể lập công chuộc tội không, nàng đều sẽ thay ta cầu tình với bệ hạ. Hứa Thất An chân thành nhìn nhị công chúa. Ti chức đã nghĩ, nhị công chúa đối đãi chân thành, nhưng ta là một tội nhân, không thể báo đáp ơn thưởng thức của nhị công chúa, vì thế đã đáp ứng trưởng công chúa, đợi sau khi thoát tội, lại nguyện làm trâu làm ngựa cho điện hạ. Nếu chân thành có thể biến thành đồ thật, thì số lượng chân thành trong mắt Hứa Thất An tựa như biển cả, làm cho nhị công chúa mềm lòng hơn nhiều. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 196, mọi việc đều thuận lợi, 2. Nàng tức giận hỏi, vì sao ngươi không nói với ta, phụ hoàng sủng ái ta nhất, ta giúp ngươi cầu tình, chẳng phải càng ổn thỏa hơn Hoài Khánh sao? Nói xong, nàng thấy trên mặt Hứa Thất An xuất hiện dao động cảm xúc kịch liệt, giống như cảm động, lại giống như khiếp sợ. Tiếp theo, liền nghe thấy tiểu đồng lan này run run nói, điện hạ,

Đến ngày nay, hoàng đế đại phụng đương nhiên không cần vào nước đánh nhau với yêu tộc, tọa kỵ trong nước liền trở thành vật nuôi làm cảnh. Từ khi tu đạo, Nguyên Cảnh Đế đã rất nhiều năm không tới gặp Linh Long, không khỏi nhớ tới thời điểm mình đăng cơ, cưỡi lên Linh Long dạo chơi kinh hà, ngắm phong cảnh. Trẫm đã nhiều năm không gặp ngươi, chắc ngươi cũng rất cô đơn đúng không? Nguyên Cảnh Đế cảm khái một tiếng, nhẹ nhàng nhảy lên bộ giáp lưng Linh Long, hai tay cầm góc. Linh Long vui vẻ thét dài một tiếng, tứ chi chuyển động, thân hình nhẹ nhàng vặn vẹo, mang theo Nguyên Cảnh Đế du ngoạn trong hồ. Thực hâm mộ! Thái tử nhìn một màn này, tưởng tượng mình tương lai cũng có một ngày cưỡi Linh Long, các hoàng tử hoàng nữ đứng bên bờ, tha thiết nhìn theo. Đúng lúc này, Linh Long vui vẻ bơi qua bơi lại trong hồ, bỗng nhiên rít gào một tiếng, tựa như bị kích thích nào đó. Nó ngẩng cao cái đầu, vừa phát ra tiếng rít gào đinh tai nhức óc, vừa lúc lắc toàn thân, quăng Nguyên Cảnh Đế bay xuống. Trong nháy mắt, Linh Long đánh rớt Nguyên Cảnh Đế xuống, vài vị cường giả hồ bên hồ liền làm ra phản ứng, bắn đi như mũi tên nhọn, lòng bàn chân đạp trên mặt nước tạo thành từng tiếng nổ mạnh. Nguyên Cảnh Đế ổn định thân hình ở giữa không trung, mũi chân điểm nhẹ mặt nước như một sợi lông phiêu đãng theo gió tới bên bờ. Hắn tuy bởi vì hoàng thất mà sớm sinh con nối dõi, đoạn tuyệt võ đạo, nhưng mấy năm nay theo quốc sư tu đạo có chút thành tựu với hệ thống đạo môn, nếu không tóc bạc đã không thể chuyển thành màu đen. Nguyên Cảnh Đế vừa phẫn nộ lại vừa kinh ngạc, không nghĩ tới Linh Long lại đối xử với mình như thế. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 197, sợ hãi, 1. Giống. Hất bay Nguyên Cảnh Đế xong, Linh Long còn chưa hết phẫn nộ, dùng đầu đánh bay một vị võ giả cao phẩm bay đến. Khí cơn nổ tung ở giữa không trung, làm cả mặt hồ đều lắc lư chấn động. Bọn thị vệ ra tay, hàng phục Linh Long vô cớ phát cuồng. Đừng làm nó bị thương! Nguyên Cảnh Đế quát lên. Dầm, dầm, oành, oành. Mặt hồ vọt lên hơn 10 cột nước, chuẩn xác đánh trúng đám thị vệ đang cưỡi gió phi hành hoặc đạp trên mặt nước. Bọn họ sớm bước vào đồng bì thiết cốt cảnh nên không bị thương tổn, chỉ là bị cột nước đánh cho thân hình chật vật, không thể tạo thành thế vây kín Linh Long được. Linh Long am hiểu ngự thủy, ở trong hồ có vẻ rất hung ác, điên cuồng. Chỉ là ai cũng không dự đoán được, linh thú này ngẩng cao đầu lên, rít gào một tiếng, thế mà rời khỏi mặt hồ, phóng tới bên bờ. Sao lại thế này? Linh Long hình như đang bị kích thích nào đó. Nguyên Cảnh Đế ý thức được có điểm không thích hợp, trầm giọng nói. Ngăn nó lại! Rắc, rắc! Thân thể cao lớn của Linh Long chồm lên, cương rắn đụng nát một cây tuyết tùng, long bách, nó như phát cuồng đánh thẳng về phía trước. Móc vuốt sắc bén dễ dàng phá nát vật cản trên đường đi. Nó muốn đi đâu? Phụ hoàng! Bệ hạ! Thái tử cùng Ngụy Uyên Phi chạy tới. Nguyên Cảnh Đế khoát tay, ý bảo mình không có vấn đề gì. Phụ hoàng, Linh Long làm sao vậy? Thái tử có chút kinh hoàng. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ thấy Linh Long làm ra hành động tương tự. Nó đáng ra phải tỏ vẻ dịu ngoan, đối xử thân thiện với các huynh đệ tỉ muội hoàng thất. Nó đang muốn trốn chạy. Nguyên Cảnh Đế bình tĩnh đáp, giọng điệu trả lời lại chắc chắn. Linh Long đang muốn trốn chạy, vì sao phụ hoàng dùng từ chạy trốn? Nó đang sợ cái gì sao? Nhưng mà, địa phương nào có thể an toàn hơn hoàng thành? Thái tử điện hạ hoang mang khó hiểu, Nguyên Cảnh Đế không cho hắn cơ hội để hỏi, dặn dò thị vệ chuẩn bị ngựa tốt, đuổi theo phương hướng Linh Long chạy trốn. Linh Long là tượng trưng của hoàng thất, một con linh thú ăn tử khí tu hành, tuyệt đối không thể để mất. Nguyên Cảnh Đế bám theo dấu vết móng vuốt, đám thị vệ e sợ hắn gặp chuyện không may, theo sát ở hai sườn. Không bao lâu sau, Nguyên Cảnh Đế thấy được Linh Long ở trên một tòa tháp. Nó đang dùng móng vuốt sắc bén cứng rắn cắm sâu vào thân tháp, một đường leo lên cao. Cơ cổ nó bành trướng, phát ra tiếng rít gào chấn động thê lương, muốn dọa lui đám cao thủ cung đình muốn gây cản trở, đồng thời quật cái đuôi công kích. Hai bên lâm vào cục diện bế tắc. Linh Long có vảy giáp cứng rắn, đao kiếm không xuyên qua. Lúc nó điên cuồng sẽ thể hiện ra sức chiến đấu không thể khinh thường. Bọn thị vệ lại lo lắng làm tổn thương nó. Bàn tay trần khó có thể khống chế, chỉ đành vừa quần lấy kéo dài thời gian, vừa chờ đợi đồng nghiệp mang tới pháp khí có thể trói buộc Linh Long. Phành, phành, phành! Cái tháp bị đuôi rồng quật tới mà không ngừng dạn nứt, giúp cuộc sụp xuống. Hơn 10 thị vệ ùa lên. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Cảnh Đế nhẹ nhàng thở ra, vừa định lên tiếng nhắc nhở, đừng để linh thú hoàng thất bị thương. Thì đã thấy linh long phấn khởi phản kháng, ném đi thị vệ trên người, phóng tới một phương hướng, tựa như có mục tiêu rõ ràng. Nhìn theo phương hướng kia, đồng tử Nguyên Cảnh Đế kịch liệt co rút lại. Hắn thấy được Lâm An công chúa mặc một thân quần áo đỏ rực, cũng là đứa con mà hắn sủng ái nhất. Mà giờ phút này, bên cạnh Lâm An chỉ có hai cung nữ, một gã đồng la mặc trang phục đả canh nhân. Bảo vệ Lâm An! Nguyên Cảnh Đế hô to. Con linh long này cũng coi là tính cách ngoan hiền. Hứa Thất An không nghĩ tới sẽ gặp chuyện như thế. Hắn và nhị công chúa vừa đi vừa nói chuyện. Bằng vào tích lũy đời trước cùng kỹ năng nói chuyện khéo léo, Hứa Thất An dùng phong cách hài hước thú vị liên tục chọc cười nhị công chúa, tăng tiến tình cảm đôi bên. Hắn định mang nàng đến chỗ linh long, cùng nàng chơi vui vẻ một phen, sau đó mình liền trở về phá án. Kết quả lại thành thế này. Hứa Thất An vừa định nói, công chúa, nơi đây rất nguy hiểm, đi trước hộ tống người trở về. Linh long liền ăn ý lao tới đây. Con linh thú này rất cường đại, thực lực tuyệt đối không thua kém vũ phu lục phẩm. Hứa Thất An theo bản năng muốn chạy trốn, quay đầu nhìn nhị công chúa, phát hiện nha đầu này đã bị dọa tới mức choáng váng. Khuôn mặt trứng ngỗng trắng bệch, ánh mắt cứng lại, đã mất đi năng lực tự suy nghĩ. Hứa Thất An quét mắt nhìn một vòng, thấy các cao thủ cung đình đang lao tới. Thấy Nguyên Cảnh Đế thúc ngựa chạy tới như điên đuổi tới. Thấy cặp mắt đen, giống hình cúc áo của linh long như phát ra tia sáng kỳ dị chói mắt. Cảm giác này tựa như đứa nhỏ sợ hãi gặp được tộc trưởng, mừng rỡ như điên bổ nhào vào trong lòng cha. Hả? Chẳng lẽ con hàng này cảm ứng được mình đến nên cố ý lao ra tìm mình? Trong nháy mắt, Hứa Thất An đọc hiểu ánh mắt linh long, nó là linh thú có trí tuệ. Trừ vui sướng, trong mắt linh long còn lưu lại sợ hãi, thời gian không cho phép hắn nghĩ nhiều. Thời gian thoáng trôi qua, linh long sắp ập đến. Hứa Thất An lúc này đã có phán đoán, hắn không chút do dự tiến lên phía trước một bước, chắn ở trước mặt Lâm An công chúa, để nàng thấy một cái bóng lưng cao ngất. Hứa Thất An một tay cầm chuôi đao, hai đầu gối hơi hạ xuống, đè xuống tất cả cảm xúc. Sau giây phút tụ lực ngắn ngủi, ngón cái nhẹ nhàng bắn ra. Xoẹt! Âm thanh thanh thúy của kiếm ra khỏi vỏ vang lên, một tia sáng nhỏ màu vàng nhạt hiện lên, chém ra một vết đao thật sâu dài 3 trượng, rộng chừng 2 ngón tay ở chỗ trước người 1 trượng. Một màn làm người ta khiếp sợ đã xảy ra. Linh long đang điên cuồng mạnh mẽ dừng lại thân hình, bốn móng xòe ra, móng chân kéo lê trên mặt đất từng cái khe rãnh, thế mà thật sự ngừng lại trước mũi kiếm. Thế mà không dám vượt qua lôi chỉ một bước. Một màn này khắc thật sâu vào trong lòng Lâm An công chúa, cũng rơi vào trong mắt của Nguyên Cảnh Đế cùng Ngụy Uyên và Thái tử. Ngang! Linh long nằm úp trên mặt ở trên đất, hơi có chút lo âu kêu một tiếng. Hứa Thất An dễ dàng đọc hiểu cảm xúc của nó. Linh long bảo hắn chạy trốn, chuẩn xác mà nói là cùng nhau chạy trốn. Nó rất nôn nóng, rất sợ hãi, tựa như bị cái gì uy hiếp. Nhưng ở trước mặt mình, nó bình tĩnh, yên ổn hơn rất nhiều. Nhưng sợ hãi vẫn không yếu bớt. Nó muốn mang mình theo nó cùng nhau chạy đi, hoặc là nó mang theo mình cùng chạy. Trong lòng Hứa Thất An dần suy đoán. Đừng sợ, có ta ở đây. Hứa Thất An nói. Nhị công chúa nghĩ những lời này là Hứa Thất An nói với mình, trong lòng lập tức cảm giác tràn ngập an toàn. Nghe được lời nói của Hứa Thất An, quả nhiên linh long không còn lo âu, nó kêu lên một tiếng đáp lại. Đại phục đả canh nhân, chương 198, sợ hãi, 2. Lúc này, một đám thị vệ giúp cuộc đuổi tới, hợp lực kéo một tấm lưới màu vàng nhạt. Xoẹt! Lưới lớn tỏa ra, răng kín thân thể dài 3 mét của dị thú. Đát, đát, đát! Nguyên Cảnh Đế cưỡi ngựa lại đây, cẩn thận nhìn Lâm An công chúa. Thấy nhị công chúa quả thật không có vấn đề gì, liền nhẹ nhàng thở ra. Phụ hoàng! Cái miệng nhỏ nhắn của Lâm An cong lên, chạy chậm đến bên ngựa, tủi thân cầm lúc lắc tay áo Nguyên Cảnh Đế. Nguyên Cảnh Đế dịu dàng an ủi nàng vài câu. Tiếp theo, hoàng đế tuổi hơn 50, tóc vẫn đen kịt nhìn kỹ trên dưới Hứa Thất An một lần. Tỳ trước ra mắt bệ hạ. Hứa Thất An khom người ôm quyền. Đại phụng triều có một chỗ tốt, trừ một ít trường hợp đặc thù, bình thường gặp hoàng đế chỉ cần cúi chào, không cần quỳ lạy. Nguyên Cảnh Đế hơi vuốt cằm. Làm tốt lắm, người tên gì? Bẩm bệ hạ, tỳ trước là Hứa Thất An. Nguyên Cảnh Đế sửng sốt một chút, lại nhìn kỹ, có chút bất ngờ. Ngươi chính là Hứa Thất An? Vâng. Hứa Thất An nói xong, nhìn ra Nguyên Cảnh Đế đang nghi hoặc, giải thích. Ty chức tra án gặp một ít nan đề, cố ý vào thành thỉnh giáo trưởng công chúa điện hạ. Nguyên Cảnh Đế không truy hỏi, chỉ là gật gật đầu, ánh mắt dừng ở thanh đao trong tay Hứa Thất An. Đưa đao cho chậm nhìn xem. Hứa Thất An hai tay dâng lên hắc kim trường đao. Thị vệ tiến lên tiếp nhận, giao cho Nguyên Cảnh Đế. Hắn tán thưởng một câu. Đao tốt. Ngụy Uyên đi tới, cười nói. Là giám chính tặng. Giám chính. Nguyên Cảnh Đế nhíu mày, không rõ ràng vì sao giám chính lại tặng bảo đao cho một tiểu đồng la. Bệ hạ, Hứa Thất An tinh thông luyện kim thuật, có giao tình không tệ với thuật sĩ Ti Thiên Giám. Vi thần còn thấy hắn từng giảng bài cho thuật sĩ, thuật sư luyện kim nghe. Ngụy Uyên dùng giọng điệu tùy ý nói. Hứa Thất An thấy trong mắt Nguyên Cảnh Đế hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh thu lại. Hoàng đế cười nói. Trẫm nhớ ra rồi, trong án bạc thuế, ngươi đã bày ra tài nghệ luyện kim thuật. Nguyên Cảnh Đế giao đao cho thị vệ, để hắn trả lại cho Hứa Thất An. Ngụy Uyên làm vậy là vì giúp mình đắp nặn hình tượng đa tài, gia tăng sức nặng cho thân phận mình. Ngụy Uyên gì nữa, phải gọi là Ngụy Ba Ba. Hứa Thất An hơi cảm động trong lòng. Lâm An công chúa lắc lắc ống tay áo hoàng đế, dịu dàng nói. Phụ hoàng, Hứa Thất An đã cứu ta, ngươi phải thưởng hắn. Đúng là nên thưởng. Nguyên Cảnh Đế vuốt cằm, nhìn Hứa Thất An, cất cao giọng nói. Đả canh nhân Hứa Thất An có công cứu Lâm An công chúa, thưởng ngàn lượng hoàng kim, 500 sấp tơ lụa lăng la loại tốt. Phụ hoàng! Lâm An công chúa chỉ vào Hứa Thất An nói. Hắn vừa rồi cứu mạng nhi thần nợ hắn một mạng, nhi thần muốn ngươi miễn tử tội cho hắn. Nguyên Cảnh Đế nhất thời lộ ra ánh mắt lợi hại nhìn về phía Hứa Thất An, thấy bộ dáng hắn biết vâng lời lại ngoan ngoãn. Nguyên Cảnh Đế thu lại vài phần sắc nhọn trong mắt, lắc đầu nói. Trẫm đã cho hắn cơ hội lập công chuộc tội, phả án tăng bạc tự nhiên sẽ miễn tội chết. Nhưng miệng vàng lời ngọc, nói ra không thể sửa đổi. Lâm An không phục, hét lên. Vậy nếu hắn không thể phá án thì chỉ còn con đường chết sao? Ngươi thưởng hắn ngàn lượng vàng có tác dụng gì? Nguyên Cảnh Đế bất đắc dĩ nói. Đến lúc đó chấm sẽ xem xét xử lý. Hắn vốn không muốn nói những lời này trước mặt Hứa Thất An, kẻo tên này không còn sợ hãi, làm chậm tốc độ tra án. Vì thế bổ sung. Kỳ hạn vẫn như cũ là nửa tháng. Ngươi có thể phá án, chấm tự nhiên miễn tử tội. Nếu không thành, cho dù có Lâm An cầu tình, chẫm không giết ngươi, cũng phải lưu đày ngươi tới biên cương, biết chưa? Tạ bệ hạ. Hứa Thất An lớn tiếng nói. Hắn thấy Lâm An công chúa cười cười vênh mặt lên với mình, nụ cười tươi như hoa. Phần đầu tư này lời to, cho dù cuối cùng không thể tra ra chủ nhân sau màn án tăng bạc, mình cũng không phải tử, nhiều lắm là lưu đày. Hắc hắc, loại việc nhỏ lưu đày này có Ngụy Uyên, Lâm An và Hoài Khánh, gian nô bà họ như mình hoàn toàn không cần lo lắng. Nguyên Cảnh Đế nhìn Linh Long đã an phận thủ thường, không chút sợ hãi, cơn tức giận nổi lên, quát lớn. Mang súc sinh này về trong hồ cho ta. Linh Long nhìn Nguyên Cảnh Đế, móng vuốt chuyển động, hung hăng phì mũi với Nguyên Cảnh Đế. Đi, tự ngươi trở về đi. Nguyên Cảnh Đế mắng. Đám thị vệ thu lại cái lưới, Linh Long quả nhiên, lộ vẻ thảnh thơi tự về. Nguyên Cảnh Đế trấn an nhị công chúa, sau đó thúc ngựa đi theo phía sau Linh Long. Hứa Thất An lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Nguyên Cảnh Đế. Vừa rồi lúc Lâm An công chúa cầu tình, ánh mắt của hắn lúc nhìn mình rất sắc bén. Cho rằng mình đã mê hoặc, dụ dỗ Lâm An nói vậy sao? Lời đồn không sai, Nguyên Cảnh Đế quả thật là một người đàn ông có dục vọng chiếm hữu rất mạnh. Cũng phải, Hoàng Đế khát vọng trường sinh cũng đều có khát vọng mãnh liệt với quyền lực. Thực mệt mỏi. Ở trước mặt cao thủ quyền mưu bậc này, mình hoàn toàn không dám làm nhiều động tác nhỏ. Có khả năng một ánh mắt, một vẻ mặt biến hóa, cũng khiến người ta đoán ra suy nghĩ trong lòng. Hành động lúc này của mình không tệ, vẻ mặt kinh sợ bi phẫn làm rất chuẩn mực. Bên hồ, trên đài cao, Nguyên Cảnh Đế đứng bên bờ, thấp giọng nói chuyện. Linh Long nhô cái đầu từ trên mặt nước, ở bên cạnh đài cao. Một người một thú ô ô a a hồi lâu. Nguyên Cảnh Đế tức giận phất tay áo rời khỏi. Ngụy Uyên theo sau Nguyên Cảnh Đế, thấy sắc mặt hắn âm trầm, trấn an một câu. Bệ hạ cần gì tức giận với một con thú vô tri? Hừ, con chó này ngày càng không thèm để ta vào mắt. Nguyên Cảnh Đế còn chưa hết cơn giận. Chẳng nói chuyện với nó, vậy mà nó dám phớt lờ. Tự nhiên sẽ không hỏi ra nguyên nhân vì sao Linh Long đột nhiên phát cuồng. Linh Long sẽ không vô duyên vô cớ phát cuồng. Ngụy Uyên, truyền ý chỉ của trẫm, tăng mạnh lực lượng phòng bị ngoài hoàng thành, sau tiêu cấm không để cho bất luận kẻ nào ra vào hoàng thành. Ngụy Uyên gật đầu nhận lệnh. Nguyên Cảnh Đế im lặng hồi lâu, bỗng nhiên nói, lúc nãy sao súc sinh kia đột nhiên im lặng lại? Ngụy Uyên lắc đầu, có thể là đã phát tiết hết giận dữ rồi. Trong lòng hắn mơ hồ có suy đoán, chỉ là quá mức hoang đường. Hứa Thất An, nghe nói lần trước Linh Long không chút dấu hiệu đột nhiên phát cuồng, bên cạnh Hoài Khánh có Hứa Thất An. Vậy lần này Hứa Thất An không ở bên cạnh. Linh Long phát cuồng có nguyên nhân khác, nhưng nhiều thị vệ như vậy cũng không chống khống chế được nó. Đến trước mặt Hứa Thất An lại biến thành hiền lành. Nghi hoặc này xuất hiện trong đầu Ngụy Uyên, rất nhanh đã bị bác bỏ. Hắn đã tra bối cảnh của Hứa Thất An, lý lịch trong sạch, bình thường không có gì lạ, không thể nào liên quan gì tới Linh Long. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 199, Hứa Thất An. Thẩm Thẩm, ngươi muốn dùng hoàng kim đánh mặt hay là tơ lụa đánh mặt? 1. Linh Long đột nhiên bình tĩnh lại, có thể dùng phát tiết xong cảm xúc, hoặc là không muốn gây tổn thương Lâm An công chúa để giải thích. Chỉ sợ bệ hạ cũng nghĩ như vậy. Một vua một thần chậm rãi đi về phía cung thành, không có kiệu ngồi. Nguyên Cảnh Đế bỗng nhiên nói, Trấn Bắc Vương đã lâu không trở lại kinh thành. Ánh mắt Ngụy Uyên chợt lóe lên, vừa nói, đã mấy năm rồi thưa bệ hạ. Nguyên Cảnh Đế gật gật đầu, sang xuân năm sau triệu hắn trở về, trẫm cũng có chút nhớ hắn. Hứa Thất An lái xe chạy trên ngã tư đường rộng mở giữa thành, trước sau xe ngựa đều có hai binh sĩ mặc giáp nặng, trong xe là Ngụy Uyên đang ngồi. Ngụy công, Linh Long bị làm sao vậy? Hung thú nguy hiểm như vậy lại nuôi trong hoàng thành, không sợ đả thương người khác sao? Hứa Thất An thử hỏi. Thanh âm ôn hòa của Ngụy Uyên từ trong xe truyền đến. Linh Long xưa nay ngoan hiền, dù không phải người hoàng thất, chỉ cần không đụng vào nó sẽ không bị công kích. Không có ngoại lệ sao? Hứa Thất An thuận miệng hỏi, cố gắng để giọng điệu của mình có vẻ trấn định. Sau một lúc lâu, Ngụy Uyên buồn bực nói, không có ngoại lệ. Hứa Thất An im lặng. Sau một lúc lâu không nói chuyện, Hứa Thất An lại nói, Ngụy công, ta tra ra một chuyện, điều này làm cho vụ án càng thêm phức tạp, ty chức có chút đắn đo không dám xác định. Nói, ty chức hôm nay đi Thanh Long Tự, biết được một câu chuyện xưa. Thanh Long Tự có một hòa thượng pháp danh Hằng Tuệ, hơn một năm trước nảy sinh tình cảm với khách nữ hành hương thường đến trong chùa, vì thế trộm đi một món pháp khí có thể che chắn khí tức từ Thanh Long Tự, cuối cùng nắm tay nhau bỏ trốn. Hứa Thất An nói, vị khách nữ hành hương kia là Bình Dương quận chúa mất tích đã lâu. Trong xe truyền ra tiếng nói trầm thấp của Ngụy Uyên, vì sao lúc trước khi bẩm báo lại không nói gì? Bởi vì muốn làm màu trước mặt trưởng công chúa trước. À không, phải gọi là tăng tiến tình cảm. Hứa Thất An có chút xấu hổ, qua loa nói, trước khi có manh mối rõ ràng, không dám nói sai với Ngụy công. Đầu tiên là đi gặp trưởng công chúa hỏi thăm mới biết được Bình Dương quận chúa bỏ trốn có khả năng liên quan tới đấu tranh giữa Huân Quý và Văn Quan. Tỳ chức trước mắt còn không dám khẳng định Bình Dương công chúa, Hằng Tuệ hòa thượng cùng có liên quan án tăng bạc. Tuy trên người Kim Ngô Vệ Bách Hội Chu Xích Hùng mang theo pháp khí che chắn khí tức, nhưng người này đã rời khỏi kinh thành. Có phải món pháp khí của Thanh Long Tự không? Có trời mới biết được. Đối với cái này, Ngụy Uyên không đáp lại. Xe ngựa đi vào nha môn Đả Canh Nhân, thủ hạ tiểu mộc thê của Hứa Thất An đón đỡ Ngụy Uyên xuống. Hai tay Ngụy Uyên đặt ở trong áo, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn một cái, nói, đi theo ta tới hạ khí lâu. Lần này là muốn giáo huấn ai? Hứa Thất An bất đắc dĩ đi theo, hai người một trước một sau vào hạo khí lâu. Ngụy Uyên dặn dò Hứa Thất An pha trà, mình thì ngắm nhìn phong cảnh nơi xa. Thời gian trôi qua từng chút một, tận đến khi Hứa Thất An kêu một tiếng, nói trà nấu xong rồi. Thật ra chỉ là nấu cho nước sôi, cho lá trà vào, quá trình rất đơn giản. Ngụy Uyên đi đến bên cạnh bàn, liếc mắt một cái, lắc đầu nói, chén đầu tiên cần phải vứt đi, không thể trực tiếp uống, rất đậm đặc, sẽ che giấu vị ngọt thanh của những chén sau. Người đang dạy ta làm việc. Ty chức là người thô lỗ, không có kinh nghiệm. Hứa Thất An ở trong đầu nghĩ tới vẻ mặt kiêu ngạo của Đạt Thúc, trên mặt lại lộ ra nụ cười lấy lòng. Lạch cạch. Ngụy Uyên lấy ra từ trong tay áo hộp gấm, cười nói, mở ra nhìn xem. Hứa Thất An làm theo, mở ra hộp gấm. Bên trong là một viên đan dược hình tròn, lớn chừng quả nhãn, màu da cam trong sáng, một mùi hương thuốc nồng đậm xộc vào mũi. Đây là kim đan bệ hạ ban cho ta, nó có thể tăng cường thể chất, nâng cao khí cơ. Quốc sư luyện mấy tháng cũng chỉ ra được một lò, ngàn vàng khó cầu. Ngụy Uyên chỉ vào hộp gấm, tay gõ lên hộp. Nó là của ngươi. Hứa Thất An khó có thể tin. Thứ này vô dụng với ta, đối với võ giả cao phẩm tác dụng không lớn. Càng nghĩ càng cảm thấy trước mắt người cần tăng tu vi lên nhất là ngươi. Ngụy Uyên cười nói, bổn tọa đã nói muốn bồi dưỡng ngươi, tự nhiên sẽ làm ra hành động thực tế. Cảm tạ Ngụy công. Trên mặt Hứa Thất An tràn ngập vui sướng cùng cảm kích phát ra từ tim gan. Hắn đột nhiên cảm khái, trong đầu hiện lên một câu chân lý. Liếm đến cuối cùng, cái gì cần có đều có. Người tiêu hóa kim đan xong, khí cơ hẳn là có thể tràn đầy đan điền. Đến lúc đó, phải học quan tưởng trước, tăng lên nguyên thần. Tiếp theo, tiến độ tu hành của ngươi sẽ nhanh hơn võ giả cùng cảnh giới ít nhất 1/3. Ngụy Uyên nói, đây là chỗ tốt khi làm việc cho tổ chức lớn, ôm được đùi to, nếu mình là tán tu, chỉ sợ sẽ giống Nhị Thúc, mãi vẫn lẹt đẹt ở luyện khí cảnh. Hứa Thất An cảm thấy may mắn vì mình ngày trước đã lựa chọn quá chính xác. Khi phát hiện số 9 cùng số 6 chơi lang nhân sát, đã không mạo hiểm thử nghiệm, mà cắm đầu đi tìm Ngụy Uyên, thẳng thắn thành khẩn khoe công. Nếu không có việc này, hắn không có khả năng nhanh như vậy đã chiếm được thưởng thức cùng tín nhiệm của Ngụy Uyên. Nếu không chiếm được tín nhiệm của Ngụy Uyên mà chỉ có thưởng thức, hắn chỉ sợ sẽ phải gian nan tích góp từng tí một huân công huân, mà không được như hiện tại. Kim Đan nói đưa liền đưa. Ngụy công, cảnh giới sau luyện thần cảnh là đồng bì thiết cốt, cái này nên tu hành thế nào? Hứa Thất An dốc lòng hỏi thăm. Chờ ngươi trở thành luyện thần cảnh đỉnh phong, khí huyết cùng nguyên thần sẽ giao hòa với nhau. Lúc này, thể phách sẽ nghênh đón một lần chuyển biến có thể nói là thay xương đổi thịt. Trong lúc chuyển biến, lấy côn bổng gõ lên mọi chỗ trong thân thể, như thợ rèn rèn sắt, bài trừ tạp chất, cô đọng thành cương thiết. Gõ mọi chỗ của thân thể, vậy tiểu đệ của ta phải làm sao bây giờ? Cái này không phải áp lực nói lên thừa nhận ở tuổi này. Đến lúc đó thật sự là gà bay trứng vỡ. Trong đầu Hứa Thất An tràn ngập nghi hoặc cùng băn khoăn, ở trước mặt Ngụy Uyên lại không dám không biết xấu hổ nói ra lời lẽ thô tục như thế. Đó là phương pháp người thời xưa dùng. Ngụy Uyên cười ha hả bổ sung, thời đại thay đổi, hiện tại võ giả luyện thể đều là dùng thuốc. Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục thỉnh giáo. Ty chức tìm đọc tư liệu, phát hiện miêu tả tương quan của ngũ phẩm hóa kình đại khái là giao sinh mệnh cho mọi bộ phận thân thể, khiến dễ dàng sử dụng như cánh tay, lại có thể độc lập hành động. Miêu tả thực vô nghĩa, thân thể là một chỉnh thể, bản thân còn có sinh mệnh, sao lại nói là giao sinh mệnh cho mọi bộ phận? Đại Phụ Đà Canh Nhân, chương 200, Hứa Thất An. Thẩm thẩm, ngươi muốn dùng hoàng kim đánh mặt hay là tơ lụa đánh mặt? 2. Trừ khi để chúng nó có được tư tưởng độc lập, nhưng đây là chuyện không có khả năng. Tuy đàn ông có hai cái đầu, nhưng lại chỉ có một bộ óc. Cái đầu còn lại còn không xứng có được bộ óc, huống chi là những bộ phận khác. Nếu bộ phận khác có được tư tưởng, ngón tay sẽ nói, ta từng bước lên núi cao, cũng từng ngã vào đáy vực sâu. Miệng nói, ta rõ ràng chỉ dùng để ăn cơm, vậy mà lại bắt ta phải liếm người khác. Tiểu lão đệ nói, ta từng xâm nhập hang hổ, bảy vào bảy ra, chiến đấu hang hải đẫm máu, cũng từng vô ý rơi vào miệng hổ, hộc máu đào thoát. Nghĩ một hồi, Hứa Thất An cảm thấy hoang đường, lại cảm thấy buồn cười. Ngụy Uyên đánh giá hắn, nhận thấy được vẻ mặt biến hóa rất nhỏ, lắc đầu nói, phương pháp tu hành cụ thể, chờ cảnh giới của ngươi đủ sẽ tự biết được càng nhiều, bây giờ nghĩ nhiều chỉ tăng thêm sầu lo. Tốt rồi, ngươi ở chỗ này dùng đan dược, ta xem thử kim đan có thể trợ giúp ngươi lấp đầy khí cơ đan điền không. Không phải mỗi người đều có công hiệu bậc này, Ta phán đoán như vậy là vì căn cứ theo tư chất của ngươi, nhưng được hay không phải chờ mới biết được. Ngụy Uyên có chút chờ mong. Hứa Thất An ừ một tiếng, mở ra hộp gấm, dùng kim đan. Hắn dùng sức cắn nát đan dược, nuốt vào trong bụng. Vài giây sau, phần bụng bắt đầu nóng lên, như là nổi lên một đám lửa. Lửa đốt dạ dày, mơ hồ có xu hướng vượt qua cực hạn chịu đựng của nó. Không dám chậm trễ, Hứa Thất An khoanh chân xếp bằng, vận chuyển chân khí theo một vòng chu thiên, dẫn nhiệt lực tuần hoàn khắp cơ thể. Vù vù. Trong phòng trà vang lên những tiếng hít thở vừa dài vừa mạnh, giống như là có thú vật đang phun ra nuốt vào. Ngụy Uyên híp mắt, lẳng lặng quan sát Hứa Thất An. Một giờ sau, Hứa Thất An cảm giác vị bộ nhiệt độ biến mất, khí cơ tràn đầy toàn thân, trạng thái tốt chưa từng có. Hiện tại, dù đối phương có là đồng la sở hữu pháp khí hộ thể, mình cũng có thể một đao chém giết luyện thần cảnh Ngân La. Hứa Thất An vui sướng cảm nhận biến hóa bản thân. Không sai, ngươi quả nhiên là thiên tài võ đạo khó gặp. Ngụy Uyên khen ngợi. Hắn đứng dậy, lấy ra từ giá sách một bức họa quyển cùng một quyển sách bìa bạc đã sớm chuẩn bị tốt, đưa cho Hứa Thất An. Bên trong đó ghi lại pháp môn quan tưởng, ngươi học theo là được. Bức họa này chính là thứ ngươi muốn xem. Hứa Thất An mở ra họa quyển, trong đó vẽ một người khổng lồ đầu đội trời, chân đạp đất, thần thái của hắn, hoa văn thân thể của hắn đều vẽ lại rõ ràng. Nhưng cái làm người ta rung động là khí thế bá đạo trên đánh cửu thiên, chân đạp cửu u, giống như trên đời không có gì có thể làm hắn sợ hãi. Pháp quan tưởng sẽ ảnh hưởng tâm cảnh võ giả, loại tinh thần này sẽ là do họa sĩ đưa vào tranh. Ta chọn hồi lâu, cảm thấy cái pháp tướng này là thích hợp với ngươi nhất. Ngụy Uyên không quên dạy bảo tri thức cho hắn. Hứa Thất An như lấy được chí bảo, thu lấy quyển sách cùng họa quyển, thử hỏi. Ngụy công, ta có thể chia sẻ cho người khác cùng xem không? Hắn là nhị thúc của ta. Hắn cảm thấy ở trước mặt Ngụy Uyên, thẳng thắn thành khẩn là tốt nhất, không thể chơi đùa thủ đoạn nhỏ, bởi vì nhất định không thể gạt được hoạn quan trí tuệ gần như yêu nghiệt này. Ngươi chỉ cần 3 tháng sau trả lại họa quyển là được, trong thời gian đó ngươi dùng làm gì, đưa cho người nào, ta không quan tâm. Ngụy Uyên nói xong, bèn nhắc nhở. Mỗi một bức vẽ pháp tướng đều có giá trị khó lòng đong đếm. Nếu làm hư hao, nửa đời sau ngươi sẽ không còn bồng lộc. Nhất thời, Hứa Thất An cảm thấy bức tranh này nóng muốn hấp bỏng tay. Bịch bịch bịch. Tiếng bước chân từ cửa cầu thang truyền đến. Nam Cung Thiến Nhu mang theo vẻ mặt âm trầm tiến vào. Ánh mắt dừng lại ở đồ vật trên tay Hứa Thất An một chút. Sau đó hắn cúi người đến bên tai Ngụy Uyên, thấp giọng nói gì đó. Đã biết. Ngụy Uyên phun ra một hơi, mặt không chút thay đổi. Lúc chơi cờ hắn đã ám chỉ ta, hoàng đế của chúng ta có thể dễ dàng tha thứ tham quan, nhưng không thể dễ dàng tha thứ người khác khiêu chiến quyền uy của hắn. Gián điệp hắn xếp vào trong hoàng cung bị chém 3 người. Hứa Thất An hiểu tình thế, ra vẻ như không nghe thấy. Ngụy Uyên cười nói, lại đợi thêm một thời gian, bệ hạ sẽ ban cho người hoàng kim, tơ lụa, rất nhanh thôi. Lúc hoàng hôn, trong cung đưa tới hoàng kim cùng tơ lụa nguyên cảnh đế ban cho, 1.000 lượng hoàng kim, khoảng chừng 60 cân, đặt ở trong một cái dương lớn. 500 sấp tơ lụa, một sấp 4 trượng, chất đầy 2 xe ngựa. Lúc này đang là giờ hành chính, đà canh nhân trong nha môn còn chưa đi, kinh ngạc nhìn nhóm xe ngựa từ trong cung tiến vào nha môn. Thu được bẩm báo, Hứa Thất An vui vẻ dạo rực ra ngoài nghênh đón. Sau khi giao tiếp, đương sai trong cung điều khiển xe ngựa đã trống rỗng rời đi. Hứa Thất An kêu gọi đám người Tống Đình Phong hỗ trợ khuân vác, mang hoàng kim cùng tơ lụa lên xe ngựa mượn từ nha môn. Ninh Yến, ngươi phát đạt rồi. Tống Đình Phong vui sướng, nhìn mà thèm thuồng, dùng sức đánh bả vai Hứa Thất An. Ta mặc kệ, chi phí ở giá phường ti tháng sau đều do ngươi trả. Hứa Thất An nhìn Lữ Thanh, cả giận nói. Nói hư nói vượn, ta xưa nay nổi tiếng là trai ngoan, sao có thể tới mấy nơi ong bướm đó. Nói xong, hắn mở thùng, lấy ra 4 thỏi vàng, đưa cho Lý Ngọc Xuân, Mẫn Sơn cùng Dương Phong, nói. Các ngươi cầm lấy cho các huynh đệ một phần. Tiếp theo, lại vứt cho Lữ Thanh một thỏi, cười nói. Lữ bộ đầu, đừng từ chối. Lữ Thanh gật gật đầu. Người tập võ đúng là sảng khoái. Hứa Thất An nở nụ cười. Đa tạ Hứa đại nhân. 12 đồng la, 6 người phủ nha nhanh nhẹn mừng rỡ như điên hô to. đám đả canh nhân đứng nhìn từ xa cực kỳ hâm mộ, hận không thể gia nhập đoàn đội của Hứa Thất An. Một thỏi hoàng kim nhìn có 5 lượng, đổi thành bạc trắng chính là 40 lượng, phất tay liền thưởng sang 160 lượng. Thượng cấp nào hào phóng như vậy? Phần khen thưởng này là... Lý Ngọc Xuân hỏi. Vì lúc ở Hoàng Thành ta cứu Lâm An công chúa, nên bệ hạ ban cho. Cụ thể thì không tiện kể. Hứa Thất An trả lời. Không phải vì tiến triển án tang bạc mà ban tặng sao? Mọi người sửng sốt, bỗng nhiên cảm thấy có chút nóng tay, có chút quý giá. Bọn họ vốn tưởng rằng bệ hạ vui sướng vì tiến độ vụ án tang bạc, nên mới thưởng Hứa Thất An. Hứa Thất An khoát tay. Mấy ngày nay các vị vất vả rồi, bản quan sẽ không bạc đãi đồng nghiệp. Lữ Thanh cười cười, quét mắt nhìn mọi người phủ nha phía sau, cùng với các đồng la, phát hiện vẻ mặt bọn họ có biến hóa rất nhỏ. Nàng vui vẻ nở nụ cười. Hứa Thất An nhìn chung quanh, nói, Thải Vi cô nương ở đâu? Chắc là về Ti Thiên Giám rồi. Không, nàng nhất định lại phong lưu khoái hoạt ở từ lâu nào đó rồi. Hứa Thất An nói thầm. Đại phụ đả canh nhân, chương 201, một đêm chợt giàu, 1. Sau khi chia tiền, các đồng la hộ tống đồ vật được ban tới Hứa phủ. Hứa Thất An cưỡi ở trên lưng ngựa, nghĩ bụng có số hoàng kim này, tương lai dù mình rời khỏi kinh thành, trong nhà cũng có đủ tiền bạc, hoàn toàn bù lại tổn thất án bạc thuế. Thẩm Thẩm lại có thể vui vẻ mua trang sức, mặc quần áo mới. Linh Âm có thể thường xuyên đi Quế Nguyệt lâu ăn cơm. Đồ cưới của Linh Nguyệt. Linh Nguyệt còn nhỏ, không vội vã lập gia đình. Nhị lang tương lai vào quan trường cũng không đến mức không có tiền để chuẩn bị quan hệ. Nhị thúc cũng không cần có gánh nặng tiền bạc, có thể đi giáo phường ti nhiều hơn vài lần. Chắc cả đời này Thẩm Thẩm chưa từng thấy nhiều tơ lụa như vậy. Ai, sau khi về nhà chỉ dùng tơ lụa đánh mặt nàng, hay là dùng hoàng kim đánh mặt nàng đây? Tâm tình Hứa Thất An rất tốt. Cung cảnh tú, Lâm An công chúa đi đôi giày tinh mỹ thêu hoa mềm mại, kéo cánh tay thái tử ca ca tiến vào cung cảnh tú. Bên trong ấm áp như xuân, xua tan cái rét lạnh của tháng 12. Quý phi mặc quần áo đẹp đẽ, quý giá ngồi ở cạnh bàn. Trên bàn đã bày đầy món ngon phong phú, mặt nở nụ cười chờ đợi hai người, còn một trai một gái. Trần Quý phi tuổi chừng hơn 40, sớm đã qua giai đoạn trẻ trung xinh đẹp, mà chuyển sang thời điểm người phụ nữ no đủ đẫy đà nhất. Da thịt của nàng vẫn mềm mại như trước, trong mắt vẫn nhộn nhạo hơi nước, dáng người bảo dưỡng tốt nên không bị tuổi tác làm cho xồ xề. Ngược lại năm tháng lắng đọng còn làm cho trên người nàng càng lộ ra hương vị trưởng thành. Ngoài hoàng hậu đẹp nghiêng nước nghiêng thành ra, trong phần đông hậu cung, chỉ Trần Quý phi là giỏi đánh đấm nhất. Vì thế trong bốn hoàng nữ, chỉ Lâm An có thể ganh đùa với trưởng công chúa. Không, so sánh một lần. Quá nóng, bản nô tài bên ngoài hạ lửa than xuống. Lâm An công chúa tràn ngập vẻ hoạt bát nhíu mày nói. Nàng bình thường chỉ cần đốt lửa than là được, nhiệt độ thật sự quá nóng, làm người ta cảm giác như trong lồng hấp. Trần Quý phi tươi cười dịu dàng lúc này dặn dò. Nghe theo Lâm An công chúa, hạ lửa than. Lâm An vui vẻ đến mức rụi đầu vào trong lòng mẫu thân như một cô bé, cười nói. Mẫu phi, đêm nay con ở lại chỗ này ngủ cùng ngài được không? Trần Quý phi tươi cười dịu dàng gật đầu. Tuy cánh này không hợp quy củ, dù sao các phi tử vào buổi tối có thể sẽ phải hầu hạ hoàng đế, nhưng đến đời nguyên cảnh đế, bởi vì hoàng đế hàng năm tu đạo, sớm không cần nhữ sắc, nên rất nhiều quy củ trong hậu cung đã chỉ còn là hình thức. Hoàng đế để ý nữ nhân, quy củ mới có thể nghiêm mặt, nhưng hoàng đế đã không quan tâm tới hậu cung. Ở trong điều kiện tiên quyết không gây ảnh hưởng lớn gì, thì quy củ tự nhiên sẽ được nới lỏng. Đây gọi là độ giãn nở của nguyên tắc. Hắc hắc hắc. Nhưng làm như nguyên cảnh đế cũng không phải hoàn toàn sai lầm. Ít nhất các phi tần trong hậu cung rất hài hòa với nhau, bọn họ không cần thiết vì tranh giành mà cắn xé nhau. Thái tử cùng mẫu phi làm việc nhà, Lâm An công chúa cũng líu xíu ở bên cạnh xen miệng vào. Hôm nay Linh Long đột nhiên phát cuồng, thiếu chút nữa làm bị thương Lâm An, phụ hoàng cùng đám thị vệ không kịp cứu viện. Thái tử nhắc tới chuyện phát sinh buổi chiều. Quý phi theo Phật sợ hãi, vội vàng nắm tay Lâm An công chúa, sợ hãi hỏi. Có bị thương ở đâu không? Cho mẫu phi nhìn xem. Nhị công chúa là một phiếu phiếu thích làm nũng, thuận thế làm ra vẻ tủi thân và ất ức đáng thương. Ta thiếu chút nữa không được gặp mẫu phi nữa. Quý phi sợ hãi, cả giận nói. Đám nô tài làm sao vậy, một con súc sinh cũng không thu phục nổi, suýt nữa làm bị thương con ta. Nàng phát tiết xong, cầm tay Lâm An không chuồn nói. Sau đó thì sao, là thái tử cứu ngươi. Địa vị của thái tử hoàn toàn khác với các hoàng tử khác. Trừ hoàng hậu, các phi tử còn lại trong hậu cung đều phải gọi thái tử, không thể xưng con ta hoặc là hoàng nhi. Lâm An chỉ vào mũi thái tử, oán giận nói. Thái tử ca ca nào có bản lĩnh này, mỗi lần Hoài Khánh bắt nạt ta, hắn đều chỉ động mồm mép, không giúp ta đánh Hoài Khánh. Thái tử cười khổ lắc đầu. Quý phi nổi lòng tò mò, nhìn thái tử, cầm tay con gái. Nói cụ thể cho ta nghe đi. Cặp mắt hoa đào, quyến rũ của Lâm An lập tức nở rộ. Là một tiểu đồng la ta thu hôm nay. Là hôm trước. Hôm nay mang theo bên người định sai bảo, vừa vặn gặp phải chuyện này, là hắn đã cứu ta. Đồng la. Trần Quý Phi nhíu mày. Là đả canh nhân. Đúng vậy. Lâm An nói. Biết mẫu phi không thích đả canh nhân, bởi vì đó đều là người của Ngụy Uyên, nhưng hắn là người của ta. Trần Quý Phi cười vuốt cằm. Bệ hạ có ban thưởng không? Tất nhiên là có. Thái tử nói tiếp. Bản cung cũng phải ban thưởng. Trần Quý Phi trịnh trọng nói. Ta sẽ phái người đến kho lấy một ít trang sức tặng hắn. Quý phi ban thưởng, đối tượng đương nhiên không thể là thần tử, mà là nữ quyến của thần tử. Thái tử nghe đến đó, bỗng nhiên nhíu mày. Hứa Tất An từ khi nào trở thành người của ngươi rồi? Lâm An công chúa nhất thời hách lên cái cằm tuyết trắng, kiêu ngạo nói. Ta lấy được từ chỗ Hoài Khánh. Hoài Khánh biết không? Biết. Vậy mà nàng không giáo huấn ngươi. Nàng dám giáo huấn ta. Ta liền mang Hứa Tất An đi gặp nàng. Vừa có năng lực bảo hộ, vừa có thể làm nàng tức chết. Nói tới đây, Lâm An công chúa cao hứng vì sự cơ trí của mình. Tháng 12, trời nói tối liền tối. Lúc xuất phát từ nha môn xuất, Thái Dương còn đang nằm ở phía tây trên bầu trời, nhuộm đám mây thành màu sắc giống như mình. Đợi lúc về Hứa Phủ, sắc trời hoàn toàn sáng lòa, từng cái đèn lồng treo ở trên các tòa lầu các phòng ở, soi đường cho những người đi qua. Bầu trời đã hơi âm u, đèn lồng sáng màu, kiến trúc cổ xưa. Mỗi lần Hứa Thất An thấy một màn như vậy, liền hận mình lúc trước sao không học hội họa. Hiện tại, Hứa Phủ đã đóng cửa, người gác cổng, Lão Trương chưa từng rời đi. Cho nên khi Hứa Thất An mở cửa, Lão Trương lộ vẻ mặt bất ngờ. Kêu người trong phủ tụ tập lại đây bàn chuyện. Hứa Thất An dặn dò. Bàn chuyện. Ánh mắt Lão Trương xẹt qua bả vai Hứa Đại Lang, nhìn về phía ba chiếc xe ngựa phía sau, cùng với đả canh nhân đồng hành. Trong phòng, một nhà bốn người đang ăn cơm. Hứa Linh Nguyệt không chờ được đại ca, có chút nhớ hắn. Thế là nói, đại ca đã rất nhiều ngày không về nhà ăn cơm đúng giờ rồi. Lông mi của nàng rất dài, khuôn mặt trái xoan dưới ánh nến lay động lóe lên vẻ sáng bóng như ngọc. Khuôn mặt trái xoan trắng nõn xinh đẹp, tư thái thuần khiết nhu nhược. Nếu mặc lên đồng phục trường lớp thời hiện đại thì chính là hoa hậu giảng đường trong thẩm mỹ mọi người. Đại phụng đả canh nhân. Chương 202. Một đêm chợt giàu 2. Còn là hoa hậu giảng đường mang dòng máu con lai. Các bộ phận trên mặt Hứa Linh Nguyệt sắc nét hơn các cô gái khác, cũng có cảm giác đặc biệt hơn. Ta sẽ ăn hộ phần của đại ca. Hứa Linh Âm và Tỷ Tỷ hoàn toàn là hai thái cực khác nhau. Đại ca không có mặt thì sẽ không tranh giành thức ăn với nàng. Bàn tay nhỏ bé nắm bắt cái đũa, lướt đi như bay, thiên phú kinh người. Qua vài ngày sẽ phát lương tháng đúng không? Thẩm Thẩm nhìn Nhị Thúc. Hứa Nhị Thúc cúi đầu ăn cơm, một tiếng. Hắn thật ra đã dùng hết tiền tháng ngày, tới gần cuối năm, đồng nghiệp xã giao, tặng lễ, đều cần dùng bạc. Dù sao chữ Yến cũng chưa có vợ, chưa tiên mượn bổng lộc của hắn dùng đã. Hứa Nhị Thúc nghĩ thầm. Cuối năm còn phải làm quần áo cho Linh Nguyệt, Linh Âm, Đại Lang, Nhị Lang, bạc lại không đủ. Thầm thầm than thở. Tháng trước khi đi thư viện Vân Lộc, trong nhà còn có mấy chục lượng bạc, kết quả là sau một hồi, không còn. Thầm thầm muốn hỏi thẳng mặt Nhị Thúc, xem hắn có phải đi ra ngoài lêu lồng không. Là Hứa Đại Lang cùng Hứa Nhị Lang, lấy nhân cách đảm bảo, bạc đều dùng để chạy quan hệ làm chính sự, không phải để chơi bời lêu lồng. Thầm thầm tin tưởng. Tuy Hứa Đại Lang là tội phạm hiểm nghi, nhưng tính cách quật cường sẽ không nói dối. Hứa Nhị Lang là người đọc sách, từ từ nhỏ đến lớn có nền nếp, là một đứa nhỏ có hiểu biết. Chỉ là mấy lượng bạc mà thôi. Hứa Nhị Thúc chẳng hề để ý, thầm thầm liếc hắn một cái. Ta muốn mua một sấp vân cẩm. Hứa Nhị Thúc kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn không cho rằng với kinh tế hiện tại trong nhà có thể sử dụng tới vân cẩm. Thẩm Thẩm liền tính toán cho hắn, nói Nhị Lang sẽ thi vào mùa xuân sau, nếu có thành tích cao, thân phận liền khác biệt, không thể mặc áo choàng trước kia, dù quý hơn nữa cũng phải có một cái để chống đỡ thể diện. Linh Nguyệt đã đến tuổi lập gia đình, quần áo nên may lại. Hứa Nhị Thúc không yên lòng lắng nghe, miệng ừ ừ cho có lệ. Bốp. Thẩm Thẩm chụp chiếc đũa xuống mặt bàn, mọi người cùng nhau nhìn lại. Thẩm Thẩm lại mặt không chút thay đổi nhặt lên chiếc đũa. Ăn cơm. Hứa Nhị Thúc bất đắc dĩ nói. Trong vụ án bạc thuế, chúng ta đã vết sạch của cải. Gạo của một tháng ban đầu vẫn là ta hỏi mượn đồng nghiệp. Chờ sang năm đi, sang năm nhất định mua. Thẩm Thẩm cúi đầu, không cho hắn nhìn thấy hốc mắt đang ửng đỏ của mình. Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Đừng đụng vào tường, làm bẩn tường lão phu sẽ xử đẹp các ngươi. Thanh âm quát lớn của người gác cổng lão trường truyền đến. Hứa Nhị Thúc tâm tình không tốt, cau mày nhìn lại, bọn hạ nhân trong phủ đang cầm từng sấp tơ lụa, dưới sự chỉ huy của người gác cổng lão trường chỉ, cẩn thận tiến vào. Thẩm Thẩm mở to mắt, khó có thể tin nhìn từng sấp lụa bóng loáng tiến vào. Thật đẹp! Hứa Linh Nguyệt kinh hô. Lục Nga cũng mở to hai mắt, nhìn mặt thèm nhỏ dãi. Chỉ có Hứa Linh Âm một lòng chỉ yêu quý đồ ăn nhất, khuôn mặt nhỏ cúi vào trong bát, không ngừng nhai nuốt. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Hứa Nhị Thúc mở mịt hỏi. Người gác cổng lão trương mở ra một miếng vải thô, đặt ở trên đất, chỉ huy hạ nhân bỏ xuống tơ lụa, hồi đáp. Đại lang mang về, nói là bệ hạ ban thưởng cho hắn. Bệ hạ ban thưởng? Phản ứng đầu tiên của Hứa Nhị Thúc là phá được án tang bạc rồi sao? Thân là ngự đao vệ bách, hộ, ngày thường thủ vệ ngoài thành, nội thành thì hắn không rõ ràng lắm. Dù án tang bạc làm dư luận xôn xao trong thành, nhưng người thân phận không đủ thì không thể tiếp xúc tin tức tương ứng. Nghĩ đến mình bị mắc kẹt ở luyện khí cảnh gần 20 năm, Nhị Thúc thầm thấy ảm đạm. Nhưng rất nhanh, cảm giác buồn bã đã bị vui sướng đè xuống. Chữ Yến ở đâu? Ở ngoài cửa, bệ hạ tổng cộng ban cho 500 sấp tơ lụa. Người gác cổng lão trương vui vẻ nói. Lạch cạch, chiếc đũa trong tay Thẩm Thẩm rơi xuống trên bàn. 500 sấp, trái tim Thẩm Thẩm đập bình bịch. Bình bịch, hàng dệt tơ này chủng loại phong phú, có gấm vóc lăng la quyên, đường nét tinh tế, hoa văn tinh mỹ. Thẩm Thẩm nhiều lần tới cửa hàng tơ lụa, ánh mắt sắc bén, bất cứ loại vải nào ở đây cũng quý giá hơn nhiều so với những loại giá cao bày bán trong các cửa hàng xung quanh phố. Chất liệu đã tốt như vậy, thế mà có tới 500 sấp. Thẩm Thẩm cảm giác mình bị hạnh phúc đột nhiên đập trúng, như muốn hôn mê mất. Hứa Linh Nguyệt không thể tốt hơn mẫu thân bao nhiêu. Từ cổ đến nay, nữ nhân đều luôn chú ý những thứ đẹp đẽ, quần áo là một ví dụ điển hình. Thừa dịp cha mẹ cùng tỷ tỷ không chú ý, Hứa Linh Âm điên cuồng ăn uống, nàng vẫn là một đứa nhỏ. Ta đi hỗ trợ. Hứa Nhị Thúc không ngồi yên được, đứng bật dậy chạy nhanh ra ngoài. Bên cạnh xe ngựa, Hứa Thất An đang đứng nói chuyện với Tống Đình Phong, bọn họ thương lượng đợi giải quyết án tang bạc xong sẽ đi giáo phường ti chơi. Nói tới cái này, giáo phường ti có 24 hoa khôi, ta mới chỉ ngủ với phù hương, ngày khác thật muốn ghé thăm từng người một. Hứa Thất An dùng giọng điệu chờ mong nói. Ngươi! Tống Đình Phong lộ ra ánh mắt cổ quái. Ngươi không phải rất thân mật với phù hương sao? Đáng ra ngươi phải chuộc thân cho nàng. Ngươi! Hứa Thất An cũng lộ ra ánh mắt cổ quái nhìn hắn, không nghĩ ra vì sao cổ nhân vẫn luôn thích dùng xe công cho việc tư. Địa vị của thiếp chỉ cao hơn lô tỷ một tí, có khả năng theo bọn họ thấy, chuộc thân cho gái thanh lâu tương đương với nam nhân, mua một người bạn gái không nói nhiều, cũng sẽ không ăn cơm, ăn không khí chữ hàng. Hơn nữa, hoa khôi còn không thể bay hơi. Thê và thiếp là hai khái niệm khác nhau, không thể so sánh. Nhưng theo ý mình, chuộc thân cho gái thanh lâu là giống như mình đi gặp một đối tượng của cải phong phú ăn mặc diễm lệ, nói mình đang ở ngoài bán quần áo vậy. Vẫn là thế giới quan khác nhau nên suy nghĩ cũng khác nhau. Hứa Thất An lắc đầu, không muốn tiếp tục đề tài này. Nhị Thúc, chỗ này. Hứa Thất An thấy Hứa Nhị Thúc đi ra bèn nhanh chóng hô một tiếng. Chờ Nhị Thúc đi tới, Hứa Thất An kéo dương nhỏ 60 cân cho hắn. Phần của ngươi. Hứa Nhị Thúc đưa tay tiếp nhận, cảm giác rất nặng, mở ra liền thấy. Là cái gì trói mù mắt chó của ta vậy? Thẩm Thẩm dùng ánh mắt si mê nhìn đống tơ lụa quý giá trước mặt, sờ trái sờ phải một phen, khuôn mặt xinh đẹp không thể khống chế nở nụ cười. Bàn tay nhỏ bé của Hứa Linh Nguyệt đặt trên một tấm tơ lụa, cảm thụ xúc giác mềm mại, trái tim không nhịn được nhảy lên. Bốp! Lập tức bàn tay Thẩm Thẩm đánh lên tay cô, không vui nói. Đừng làm bẩn nó. Hứa Linh Nguyệt buồn bã. Mẹ vui vẻ làm gì, mấy thứ này là bệ hạ ban cho đại ca, không phải cho mẹ. Một kích chí mạng. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 203, nói chuyện đêm khuya. Thẩm Thẩm dần dần mất đi nụ cười. Sau một lúc lâu, khuôn mặt đoan trang cùng xinh đẹp của nàng nở một nụ cười cứng ngắc. Cái này, ta đối xử với đại lang tốt như vậy, chắc là... Lời này nói ra, chính nàng cũng thấy lo lắng. Hứa Linh Nguyệt gật gật đầu. Ừm, rất tốt, mẹ phải tốn tiền nuôi đại ca mà. Nhà đầu chết tiệt kia. Thẩm Thẩm đẩy Hứa Linh Nguyệt một cái đến mức lảo đảo. Lúc này, mẹ con thấy Hứa Nhị Thúc thất hồn lạc phách cầm một cái thùng tiến vào. Thẩm Thẩm nâng theo làn váy đón tiếp. Trong tay lão gia là cái gì vậy? Bốp, bốp. Hứa Nhị Thúc mở thùng, sau đó nhìn vợ cả hỏi. Có mù không? Mù. Thẩm Thẩm từ thời con gái chưa lấy chồng, tới bây giờ đã nuôi 3 đứa nhỏ, năm nay 36 tuổi mà chưa từng thấy nhiều bạc như vậy. Không, là vàng. Nhị Thúc cũng chưa bao giờ có được nhiều vàng như vậy. Tốt rồi, mệt mỏi một ngày còn chưa được uống một ngụm trà ngon. Chữ Yến, ngươi ngồi đi, Thẩm Thẩm pha nước cho ngươi. Ta muốn ăn trứng chưng. Thẩm Thẩm sẽ bảo phòng bếp làm cho ngươi. Không có sữa sao? Có, thứ này Thẩm Thẩm có nhiều nhất. Trên bàn cơm, Hứa Thất An lạnh nhạt ngồi xuống, Thẩm Thẩm xương ngay kiêu ngạo ở bên cạnh ân cần chiếu cố. Hứa Thất An muốn ăn gì, Thẩm Thẩm liền sai người làm cho hắn. Hứa Thất An muốn uống trà, Thẩm Thẩm liền pha cho hắn. Hứa Thất An muốn uống sữa, Thẩm Thẩm liền cho hắn. Khụ khụ, liền cố gắng bù lại tình cảm trăm ngàn sức mẻ của hai cô cháu. Thẩm Thẩm thật không có thành ý, ta muốn ăn trứng Thẩm Thẩm tự tay làm. Hứa Thất An hừ lạnh nói. Thẩm Thẩm cắn cắn môi, miễn cưỡng cười vui. Thẩm Thẩm đi làm cho ngươi. Có trứng rồi, Hứa Thất An vừa ăn vừa nói. Ai, trong sân cách vách đã tổn trữ quá nhiều quần áo bẩn, lại xui xẻo không cha không mẹ như ta, chỉ có thể tự mình giặt sạch. Thẩm Thẩm cắn răng. Chữ Yến nói chuyện quá mức xa lạ, Thẩm Thẩm luôn coi ngươi như con ruột của mình, Thẩm Thẩm sẽ giặt. Thật hãnh diện. Hứa Thất An cảm giác ý niệm trong đầu thông suốt, chấp nhận để ép trong lòng rốt cuộc tán đi. Nhị Thúc, hay là chúng ta bán căn nhà này đi, đến nội thành mua một tòa nhà lớn. Hứa Thất An đề nghị. Con người của Thẩm Thẩm đẫy đà xinh đẹp sáng ngời, nét mặt tỏa sáng. Bán nhà. Hứa Nhị Thúc quét mắt nhìn trong phòng, bỗng nhiên có chút thổn thức. Đây là tổ trạch, nói bán liền bán. Ta và phụ thân ngươi chính là lớn lên trong nhà này. Không bán thì không bán, 8.000 lượng bạc cũng đủ mua một tòa nhà tốt trong nội thành. Hứa Thất An nâng chén uống rượu, vừa uống vừa ăn, đột nhiên nói. Nhị Thúc, ngươi có con rơi con rớt ở bên ngoài với nữ nhân khác không vậy? Phốc! Hứa Nhị Thúc vội vàng cúi đầu, một ngụm rượu phun hết lên mặt Hứa Linh Âm. Hắn vốn muốn phun lên mặt bàn, ai ngờ con gái quá nhỏ, vừa lúc phun lên đầu và mặt nàng. Tiểu Đậu Đinh sững sờ, không biết mình làm sai cái gì. Nàng kiên cường không khóc, đầu lưỡi liếm rượu trên mặt, cảm giác không tốt, lúc này mới oa một cái khóc lên. Hứa Nhị Thúc trừng mắt lườm đứa cháu thân ái của mình. Người nói hương nói vượn cái gì vậy? Nhị Thúc không có vẻ chột dạ cùng khiếp sợ. Sắc mặt Thẩm Thẩm cũng không có ngờ vực vô căn cứ cùng kinh ngạc. Hứa Thất An tinh thông tâm lý học làm ra phán đoán. Ở thời điểm đang ăn uống, bộ não sẽ thiếu phòng bị nhất, làm ra hành động theo bản năng. Hứa Thất An lập tức loại trừ đáp án mình là con riêng của Nhị Thúc. Hắn nghĩ như vậy không phải không có đạo lý. Lúc tuổi nhỏ, đồng nghiệp Nhị Thúc tới nhà làm khách, thường sẽ chỉ vào Hứa Thất An hỏi, đây là con người sao? Hoặc là chỉ vào Hứa Nhị Lang nói, con gái nhà ngươi thật xinh đẹp. Đại biểu cho cái gì? Đại biểu khuôn mặt Hứa Thất An tương tự với Hứa Nhị Thúc. Từ di truyền học mà nói, hai người có quan hệ huyết thống. chỉ đùa một chút mà thôi. Ta từ chưa thấy cha mẹ ruột lại giống nhị thúc như vậy. Hứa Thất An nhún nhún vai. Đúng rồi, Thẩm Thẩm từng gặp mẫu thân ta chưa? Thẩm Thẩm đáp. Tự nhiên là đã gặp. Mẫu thân người lúc mang thai người, ta còn từng chăm sóc nàng một đoạn thời gian. Mẫu thân người rất hiền dịu, không giống ngươi. Vội vàng dừng lại, thiếu chút nữa theo thói quen mắng cháu. Vậy ca ca ngươi thì sao? Hứa Thất An cúi đầu ăn trứng, ánh mắt vẫn thầm quan sát nhị thúc. Hứa nhị thúc sửng sốt một chút rồi mới phản ứng lại, tức giận nói. Thì đó là cha ngươi. Hắn hơi nhớ lại, nói. Ông bà ngươi mất sớm, huynh đệ chúng ta sống nương tựa lẫn nhau lớn lên. Cha ngươi có thiên phú tốt hơn ta, đáng tiếc chết trong chiến dịch Sơn Hải Quan. Hứa Thất An không hỏi thêm, rất nhanh ăn no, để lại 500 sấp tơ lụa tốt giữa phòng chủ. Mình thì mang thùng đầy vàng trở lại sân nhỏ. Vàng đặt ở sân nhà không an toàn. Buổi chiều nhiều đồng nghiệp đà canh nhân nhìn thấy như vậy, vạn nhất lòng sinh tham lam, âm thầm tới trộm mất, ngược lại sẽ liên lụy Thẩm Thẩm cùng hai muội muội. Ngụy Uyên đã nói, trong một đoạn thời gian rất dài đã phái đà canh nhân âm thầm bảo vệ, giám thị khu vực phụ cận Hứa phủ, phòng ngừa đạo sĩ Địa Tông trả thù. Cái này cũng có thể uy hiếp đả canh nhân mưu đồ gây rối. Hứa Thất An tung người bay qua tường cao, thu cái thùng và mảnh vỡ địa thư. Tắm rửa xong, Thẩm Thẩm mùi thơm ngào ngạt ngồi ở bên giường, nghiêng đầu, dùng khăn lau mái tóc đen thui. Hứa nhị thúc ngồi xếp bằng ở trên tiểu tháp cách đó không xa, phun nạp luyện khí. Mỗi ngày chỉ biết luyện, vậy mà cũng không thấy ngươi luyện ra cái gì đặc sắc. Con mắt quyến rũ của Thẩm Thẩm liếc tới, ra vẻ xem thường. Phù! Hứa nhị thúc phun ra một hơi dài, mở mắt. Tuy sau khi phun nạp tinh thần hưng thịnh, nhưng chỗ sâu trong ánh mắt đã tràn ngập ảm đạm. Hắn đã sớm đạt tới cảnh tới luyện khí cảnh đỉnh phong, nhưng luyện như thế nào, khí cơ cũng sẽ không tăng cường. Cánh cửa trở thành luyện thần cảnh luôn đóng chặt. Lão gia, ngươi nói xem nếu ngươi đột phá, lên cảnh giới kế tiếp thì có thể thăng chức không? Lúc Thẩm Thẩm nói chuyện thì bộ ngực no đủ đu đưa không ngừng, làm người ta hoa hết cả mắt. Hứa Bình Chí ừm một tiếng. Đây là tự nhiên. Thẩm Thẩm buông búi tóc, cởi giày thêu, nghiêng thân ngồi ở trên giường, hai chân dài khép hờ, nàng ôm gối đầu vào trong ngực, lên án nói. Tiểu tử thối Hứa chữ Yến kia thật là quá mức đắc ý, nếu không phải vì tơ lụa cùng toàn nhà nội thành, lão nương còn lâu mới mê mỏng vậy. Sớm đã chửi hắn một trận nên thân. Nói xong, nàng thở dài một tiếng. Bất chi bất giác đã thật sự trưởng thành, có tiền đồ rồi. Nhớ ngày đó tiếp nhận từ trong tay trượng phu, thân thể hắn nhỏ như con mèo con. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 204, cổ tập 1. Thùng, thùng, thùng. Tiếng đập cửa vang lên. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Hứa Thất An. Nhị thúc, có chuyện quên nói cho ngươi. Thẩm Thẩm cả kinh, vội vàng buông gối, lui vào trong chăn bông. Hứa Bình Trì đứng dậy, nói. Đến thư phòng. Không cần, nhị thúc ngươi ra, đi ra đây, ở cửa nói vài câu rồi ta sẽ đi. Hứa Thất An nói. Thẩm Thẩm ôm chăn, tránh ở giường nghe lén, hai thúc cháu nói chuyện vài câu, trượng phu liền đóng cửa rồi trở lại. Nói cái gì vậy? Có phải hắn vụng trộm cho ngươi tiền riêng không? Thẩm Thẩm bò tới mạn giường, trừng mắt nhìn Hứa Bình Chí. Bỗng nhiên, nàng ngây ngẩn cả người, thấy hốc mắt trượng phu hơi đỏ lên, đã lộ vẻ ướt át. Lão gia! Thẩm Thẩm chân tay luống cuống, mờ mịt hô một tiếng. Ta rốt cuộc thấy được hy vọng. Hứa Bình Chí nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nói. Hy vọng trở thành luyện thần cảnh. Thẩm Thẩm nhếch đôi môi đỏ mọng. Là chữ Yến sao? Hứa Thất An quay về tiểu viện, linh cảm như có xúc động, đứng ở cửa tạm dừng vài giây, nhẹ nhàng đẩy ra. Hắn ra vẻ như thường đến bên cạnh bàn, thắp sáng ngọn nến, ngọn lửa mảnh mảnh nở rộ ra vầng sáng nhàn nhạt, đuổi đi hắc ám, tăng lên chút nhiệt độ cho căn phòng. Trên giường có một lão đạo sĩ, tóc hoa râm đang ngồi xếp bằng. Tuy có cài tóc, nhưng từng sợi tóc vẫn đang tung ra rối bời hỗn độn. Khuôn mặt hắn sắc nét, mặt mày hiền hòa. Người đã đến rồi. Hứa Thất An mỉm cười chào hỏi. Ta đến rồi. Kim Liên đạo trưởng vút cằm, mỉm cười đáp lại. Người không nên tới. Hứa Thất An trầm giọng nói. Kim Liên đạo trưởng kinh ngạc hỏi. Sao lại nói vậy?

Ai ngờ bà kích động như vậy. Nói gì? Lệ La có một người bằng hữu, mỗi ngày nhặt bạc. Thiên cổ bà giơ cây đuốc, đi vào dưới tàng cây. Nơi này đã cách nhóm người kia rất xa, chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa nhỏ bé. Trên bầu trời, mặt trăng trắng nõn có hình bán nguyệt. Ánh lửa chiếu rọi lên khuôn mặt già nua, mọc đầy nếp nhăn của thiên cổ bà. Nàng lúc này đã không còn nôn nóng cùng kích động giống lúc nãy, hết thảy đều bình tĩnh lại. Nhà đầu, nói cụ thể với bà, mọi chuyện rốt cục là sao? Lệ Na hé miệng, nói. Ta gần đây mới kết bạn với một vị bằng hữu, hắn nói hắn có một người bằng hữu, luôn mỗi ngày nhặt bạc, vì thế cảm thấy buồn rầu, không rõ lý do làm sao. Thiên cổ bà híp mắt, hỏi thêm. Nhặt bạc như thế nào, có tổng cộng bao nhiêu, trừ nhặt bạc còn có đặc thù gì khác? Không chuyện gì là toàn vẹn, ngươi nói rõ ràng cho ta nghe. Lệ Na có chút ngây thơ gãi gãi đầu, ra vẻ xin lỗi. Cái này thì ta không biết, dù sao chỉ là bằng hữu của bằng hữu. Nhưng nghe số 3, nghe bằng hữu ta nói thì hình như chỉ cần nhặt bạc là có thể sống cuộc đời ấm no giàu có. Lệ Na hỏi thăm bà là vì lòng hiếu kỳ, nghĩ rằng thiên cổ bộ có thể quan sát vạn vật, biết rất nhiều chuyện, liền thuận miệng hỏi xem. Loại chuyện mỗi ngày nhặt bạc này, ai mà không hiếu kỳ. Người kia ở nơi nào? Số 3 ở kinh thành Đại Phụng, bằng hữu của hắn hẳn là cũng ở nơi đó. Lệ Na không quá xác định. Hình như ở kinh thành Đại Phụng. Kinh thành Đại Phụng? Thiên cổ bà lắp bắp kinh hãi, liên tục lắc đầu. Không có khả năng, ở nơi nào chứ không thể ở kinh thành Đại Phụng, quá mức vô lý. Thiên cổ bà nhíu chặt lông mày trắng, khi thì giận mình, khi thì kinh nghi, vẻ mặt biến hóa không ngừng. Bà, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Lệ Nga cảm thấy mình là một người phụ nữ thông minh, đã phát giác tình huống khác thường. Nếu chỉ là loại việc nhỏ kiếm tiền này, thiên cổ bà sẽ không kéo tay mình ra nói chuyện riêng, lại càng không thể biểu hiện kích động như thế. Nhưng cái này thật sự làm nàng cảm thấy hoang đường. Kinh thành Đại Phụng phát sinh chuyện lớn thì có ảnh hưởng gì tới thiên cổ bà, tại sao phải để ý như thế? Cứ như nàng chỉ là trong lúc vô ý làm quen một người bằng hữu không tệ, kết quả phát hiện đó là đứa nhỏ thất lạc nhiều năm của thiên cổ bà. Bằng hữu kia của ngươi hẳn chính là người mỗi ngày nhặt bạc, mà không phải là bằng hữu của bằng hữu. Thiên cổ bà nhìn cô nương đơn thuần có chút ngốc này. Lệ Na hơi mở ra cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn, con ngươi màu lam ngưng đọng lại. Số 3 thế mà lừa nàng, không nghĩ tới hắn là loại bại họa thích gạt người. Uổng công nàng còn cảm thấy số 3 là một người đọc sách hiệp nghĩa, can đảm. Người già trong bộ tộc không phải nói người đọc sách đều là kẻ xương cứng như thép, cương trực thẳng thắn sao? Thiên cổ bà than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn trăng tròn, trầm giọng nói. Nhiều năm trước, hai tên trộm vặt vì một mục đích nào đó, lẻn vào một nhà giàu, trộm đi một món đồ vật rất rất quan trọng. Nói đến nay còn chưa rõ tung tích, đám trộm cũng không xuất hiện nữa. Trong nhà giàu đó, có người biết nó bị trộm, có người đến nay còn không biết việc này. Lệ Na trợn lớn mắt. Trộm mất cái gì? Thiên cổ bà không giải thích, lặp lại câu rất rất quan trọng. Rất nhanh, tổ đội trăm người tinh anh cổ tộc đi tới vực sâu, sâu tới nỗi không thấy được đáy. Bên trong cốc tràn ra sương mù có độc, đề cao độc tính của những loại thực vật cùng với các loại độc trùng mãnh thú. Đây là một nơi rất phù hợp nuôi dưỡng cổ trùng, cung cấp nguyên vật liệu cho cổ tộc cuồn cuộn không dứt. Lệ Na không chỉ một lần tới nơi này, nhưng đều ở ngoài rìa bắt giữ cổ trùng, chưa bao giờ xâm nhập. Đội ngũ lặng lẽ tiến lên, bột phấn đuổi cổ trùng bôi trên người cùng với ít độc đan làm bọn họ miễn dịch sương mù độc cùng độc trùng quấy dày. Người bộ tộc độc cổ ở chỗ này như cá gặp nước, nét mặt tỏa sáng. Theo đường nhỏ được tổ tiên đi nhiều mà thành, xâm nhập vào bên trong. Dần dần, cảnh vật bắt đầu xuất hiện biến hóa. Dưới đất đai màu nâu đen xuất hiện đủ loại thực vật hình dáng quỷ kỳ quái. Giữa bụi cỏ rậm rạp, cành lá truyền đến từng âm thanh rôm rốp. Đám độc trùng sinh hoạt tại nơi này bị đoàn khách không mời làm cho kinh động. A! Đột nhiên, có người kêu lên một tiếng. Đó là một người đàn ông mặc bồ y, làn da toàn thân hắn đỏ lên, đũng quần nâng cao, cũng càng ngày càng bành trướng, ngày càng to lớn. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 207, kết nối tình cha con, 2. Nữ nhân, ta muốn nữ nhân! hắn kêu to rồi ôm lấy đầu bạn cũng là đàn ông bên cạnh, điên cuồng làm ra hành động thiếu tao nhã nào đó. Nhưng bởi vì cách lớp quần áo, tư thế không đúng, lại không tìm ra cửa chính xác, làm cho hắn gần như mất đi lý trí. Xung quanh vang lên những tiếng kêu quái dị, không ngừng có người mới gặp tình trạng tương tự. Có đàn ông, cũng có phụ nữ, điên cuồng ôm lấy nhau. Lệ Na biết, những người này đã trúng độc của dục cổ. Người cổ tộc không hoảng không loạn, tự giác tách ra, thậm chí cười chỉ trỏ. Người bộ tộc dục cổ phân tán ra, cứu chữa người các bộ tộc trúng độc. Bọn họ lấy ra từ túi một cái gì đó tựa như con đỉa màu đen, đặt vào ngực, cổ cùng đũng quần của người trúng độc. Con đỉa chạm vào làn da, miệng đâm vào mạch máu, điên cuồng cắn nuốt máu tươi. Không bao lâu, đám đỉa bành trướng thân thể, hai lòng nhả miệng ra, người trúng độc liền bình thường trở lại. Trừ một số người thân thể vốn yếu ớt nên lộ vẻ uể oải, đa số còn lại hầu như không chịu ảnh hưởng gì. Càng đi vào chỗ sâu, gặp được càng nhiều cổ trùng, chủng loại phong phú. Ví dụ như con bươm bướm to như trâu như hổ, cả người diễm lệ rực rỡ. Con rắn mọc 12 con mắt. Đám động vật có xác không hồn, loài động vật nào đó rất giống chó hoang, có tới 3 cái đầu. Cuối cùng, đội ngũ ngừng lại, nơi này không có thực vật, chỉ có đống đá lởm chởm. Lệ Na thấy được một tòa tượng đá cao lớn, mơ hồ nhìn ra được là một nam tử, mặc áo bào rộng thùng thình, đeo mũ cao, một tay đặt ở sau lưng, một tay đặt ở bụng, hơi cúi đầu, nhìn vượt sâu nhất ra. Thủ lĩnh 7 bộ tộc ăn ý tiến lên, đi tới chỗ tượng đá. Mạc Tang, người đó là ai? Lệ Na kéo tay áo của ca ca mấy cái. Mạc Tang có 3 vết đao nơi má trái, khí chất kiêu ngạo khó thuần, trầm giọng nói. Ta không biết tên của hắn, nhưng ngươi hẳn là đã nghe được danh hiệu. Hắn dừng một chút, giọng điệu lộ vẻ kính trọng. Thánh nhân Nho Gia. Sân nhỏ, ánh sáng yếu ớt. Ta luôn tìm Hằng Viễn ở đâu, nhưng tới bây giờ ta chỉ biết là hắn còn ở trong thành, chứ không biết hắn ở nơi nào. Kim Liên đạo trưởng ngồi xếp bằng trên giường, quay đầu nói. Ngài không thể định vị qua địa thư sao? Hứa Thất An nhớ rõ, lúc trước số 9 có thể thông qua địa thư tìm thấy vị trí của mình, hơn nữa không cần thời gian quá lâu. Theo lý thuyết, số 6 mất tích đến nay đã gần một tuần, Kim Liên đạo trưởng vốn phải tìm được hắn rồi mới phải. Ta đoán số 6, hoặc là nói địa thư đã bị phong ấn. A, bị phong ấn thì phải làm sao bây giờ, thật là làm khó ta. Hứa Thất An có chút sững sờ. Trừ khi ta có thể tới đủ gần, trong một tuần qua ta đi bộ hơn phân nửa ngoại thành, chọn dùng phương thức tìm kiếm ngu xuẩn nhất cũng ổn thỏa nhất. Nếu mảnh vỡ địa thư của Hằng Viễn còn cách ta dưới 30 trượng, ta có thể lập tức cảm ứng được nó, cho dù bị phong ấn. Kim Liên đạo trưởng tự tin cười nói. Không cần hoài nghi, đây là cấp bậc nên có của thiên địa chí bảo. Nên cái rắm. Hứa Thất An nói trong lòng, đồng thời thở phào một hơi. Biện pháp tuy ngu xuẩn, nhưng hữu hiệu là tốt rồi. Sợ nhất là không có một biện pháp nào. Nếu có tin tức số 6, ta sẽ lập tức thông báo cho ngươi. Ha ha, ngươi ra mặt tốt hơn ta ra mặt nhiều. Ta cũng cần lực lượng của đả canh nhân. Nơi này dù sao cũng là kinh thành, là địa bàn của đả canh nhân. Nói tới đây, Kim Liên đạo trưởng tựa như nhớ tới cái gì. Đúng rồi, Ngụy Uyên có cái nhìn thế nào với vụ án này? Không có gì đặc biệt, chỉ là để bảo ta làm việc cho tốt. Hứa Thất An lắc đầu thở dài. Lúc này, hắn phát hiện vẻ mặt Kim Liên rất cổ quái. Khóe miệng Hứa Thất An nhếch lên, buồn bực hỏi. Đạo trưởng làm sao vậy? Tại sao nhìn ta như thế? Kim Liên đạo trưởng nói. Chỉ sợ Ngụy Uyên đang muốn đuổi người ra khỏi kinh thành càng sớm càng tốt. Hứa Thất An giật mình trợn mắt to. Kim Liên đạo trưởng có vẻ phi thường hài lòng với phản ứng của Hứa Thất An, mỉm cười giải thích. Có thể giao mảnh vỡ điện thư cho ngươi, chứng tỏ hắn coi trọng ngươi, nhưng mà lại không chỉ điểm gì ở vụ án. Cái này chứng tỏ hắn ước gì ngươi làm Nguyên Cảnh Đế tức giận, khiến ngươi không thể ở lại kinh thành. Hứa Thất An không phục, muốn biện hộ thay Ngụy Uyên, lời nói đến bên miệng lại thành im lặng, bởi vì Ngụy Uyên quá thản nhiên, quả thật làm hắn phải hoài nghi. Không đúng, Ngụy Uyên có chút ý tứ khoanh tay đứng nhìn, nhưng nhiều lắm là mặc kệ, không quan tâm cũng không nhúng tay, để ta tự mình làm việc. Người quá coi thường Ngụy Uyên. Người này dùng thân phận hoạn quan nắm giữ quyền to, thống lĩnh đại quân mấy chục vạn người đánh thắng chiến dịch Sơn Hải Quan, ngay cả Trấn Bắc Vương cũng bị hắn vững vàng đè xuống. Năng lực, đầu óc, thủ đoạn đều là bậc nhất đương thời. Ta dám khẳng định, với vụ án tang bạc này, những gì hắn biết khẳng định nhiều hơn ngươi. Hứa Thất An ngồi yên nửa ngày không nói chuyện. Quả nhiên là kết nối tình cha con sao? Kim Liên đạo trưởng nhìn kỹ hắn. Nhưng ta không nghĩ ra được vì sao Ngụy Uyên lại muốn ngươi rời khỏi kinh thành. Hắn cũng đâu thiếu ưng chảo. Trong phòng im lặng một lúc lâu, Kim Liên đạo trưởng thấy đã đến lúc rời đi, bèn ngáp một cái rồi hỏi: còn có chuyện gì không? Còn. Hứa Thất An không buông tha cơ hội nhổ thêm chút lông dê. Ta muốn tới phủ của Bình Viễn Bá một chuyến, nhưng nơi đó thủ vệ nghiêm ngặt, ta có thủ đoạn đi vào, nhưng không cách nào im hơi lặng tiếng hạ ngục một người. Muốn xin đạo trưởng hỗ trợ. Ngươi muốn đi tìm con trai trưởng của Bình Viễn Bá. Kim Liên đạo trưởng đã hiểu được. Hằng Viễn đã nói, sư đệ Hằng Tuệ là bị nha tử bắt cóc. Hắn sẽ không bắn tên không đích. Nếu hiện tại tìm không ra Hằng Viễn, vậy trước tiên thử xuống tay với Bình Viễn Bá. Biết đâu mò được cửa đột phá. Hứa Thất An nói. Nhưng hắn đã chết. Hắn còn có con trai trưởng. Với thân phận hiện tại của ngươi, vì sao không chủ động tới cửa hỏi? Kim Liên đạo trưởng ra vẻ khó hiểu. Bình Viễn Bá dù sao cũng thừa nhận thừa kế huân quý, không có chứng cứ thì ta không thể áp dụng bạo lực. Hơn nữa điều tra sẽ dễ bó tay bó chân. Muốn nhanh chóng có được đáp án, cần kết hợp sử dụng thủ đoạn ngoài sáng lẫn trong tối. Hứa Thất An thuận miệng giải thích. Đạo môn hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu ở lĩnh vực nguyên thần, làm cho hắn ngoan ngoãn phối hợp. Nói ra tất cả tin tức, hẳn là không thành vấn đề nhỉ. Người rất có kinh nghiệm, thậm chí còn lộ vẻ không phù hợp với cuộc sống trước kia của ngươi. Kim Liên đạo trưởng nói, nhẹ nhàng vuốt cằm, đáp lại một câu trả lời thuyết phục. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 208, Thây Khô, 1. Có những cái xe nhìn vào thì mới, thật ra đã đi được hàng vạn dặm. Hứa Thất An nghiêm túc nói. Lời này có nghĩa là gì? Kim Liên đạo trưởng nhíu mày. Ý tứ là, ngươi chỉ có thấy mặt ngoài của ta, mà cuộc đời một người chắc chắn là đặc sắc hơn vài dòng văn tự lưu trong hồ sơ rồi. Hứa Thất An nhún nhún vai. Có đạo lý. Kim Liên đạo trưởng không tiếp tục đề tài này, nói. Ngươi buông lỏng tâm thần, ta sẽ chui vào thức hải của ngươi. Ngài lại muốn nguyên thần xuất khiếu. Hứa Thất An đề phòng hỏi. Ha ha, cơ thể của ta bị thương, thực lực đại giảm, mà âm thần hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này có thể phát huy thực lực của ta. Nội thành có tiêu cấm, ta không thể công khai đi cùng ngươi ra ngoài. Đồng la bình thường có thể giấu giếm được, nhưng nếu bị Kim La nhìn thấy, hai ta đều gặp phiền phức. Hơn nữa, kinh thành ngọa hổ Tàng Long uy hiếp không nhất định chỉ có Đả Canh Nhân. Nói thì nói như vậy, nhưng ngươi muốn biến nguyên thần của ta thành hình dạng của ngươi, nói thế nào cũng thật quá đáng. Hơn nữa, chúng ta cũng chưa tín nhiệm nhau như vậy. Hứa Thất An khó xử nhíu mày. Tuy hắn tương đối tin cậy Kim Liên đạo trưởng, nhưng chưa tới mức tùy ý cho nguyên thần đối phương xâm nhập thức hải. Hơn nữa, hắn không dám cam đoan Kim Liên đạo trưởng có thể nhìn thấy một ít bí mật của mình không. Ví dụ như ký ức kiếp trước, ví dụ như cái mông tuyết trắng căng tròn của hoa khôi phù hương. Kim Liên đạo trưởng lắc đầu. Vậy phải làm thế nào cho phải? Lúc này, một tiếng mèo kêu thê lương từ nhóc nhà truyền đến. Hứa Thất An nhất thời lộ ra nụ cười, chỉ lên đỉnh đầu. Để đạo trưởng chịu khổ rồi. Thay y phục Đả Canh Nhân, Hứa Thất An quang minh chính đại rời khỏi sân nhỏ. Ở ven đường gặp được Ngự Đao vệ, thấy y phục trên người hắn liền lười hỏi thăm, chỉ là cảm thấy kỳ quái không rõ vì sao trên bả vai Đả Canh Nhân này lại có một con mèo đen đang đứng. Duy chỉ khi gặp đồng nghiệp cũng là Đả Canh Nhân, Hứa Thất An mới bị ngăn lại. Nhưng chỉ cần lấy ra kim bài, nói một tiếng phụng chỉ tra án, liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Hứa Thất An không cố ý chạy đi, nhưng với tốc độ hiện giờ, chỉ cần dùng một giờ là hắn sẽ đến phủ Bình Viễn Bá. Nhìn xung quanh một chút, xác định không có người nào, hắn tìm một góc yên lặng, xé xuống một tờ trong sách ma pháp, trên đó ghi lại thủ đoạn che mắt. Xoẹt! Khí cơ đốt cháy tờ giấy, một luồng lực lượng vô hình bao phủ Hứa Thất An cùng mèo đen. Nho ra ngôn xuất pháp tùy. Đồng tử màu da cam của mèo đen nhìn một màn này, Kim Liên đạo trưởng bỗng nhiên nghĩ tới rất nhiều chi tiết. Khó trách số 3 muốn đáp nặn bản thân thành học sinh thư viện Vân Lộc. Cái này không chỉ vì đường đệ của hắn là học sinh thư viện, bản thân hắn hình như cũng có quan hệ rất sâu với thư viện. Bằng không, sao có được quyển sách pháp thuật này? Kim Liên đạo trưởng trực tiếp loại trừ khả năng do đường đệ đưa tặng. Đầu tiên, học sinh bình thường không có khả năng được đại nho hậu đãi như thế. Tiếp theo, đối với học sinh mà nói, loại chí bảo này không thể dễ dàng mang đi tặng người khác. Chỉ sợ ngay cả sử dụng cũng không nỡ. Người đọc sách thư viện Vân Lộc khinh thường Vũ Phu, vì sao lại đưa tặng hắn loại bảo vật này? Kim Liên đạo trưởng tự hỏi vấn đề này, đồng thời thấy Hứa Thất An lấy ra từ mảnh vỡ điện thư một cái áo choàng che kín bản thân. Vì sao nhìn ngươi lại thuần thục như thế? Mèo đen lắc lắc đầu. Trước khi hành động, đột nhiên nhớ tới hai việc vặt, muốn thỉnh giáo đạo trưởng. Hứa Thất An đã giấu khuôn mặt trong áo choàng bỗng nhiên mở miệng. Nói. Con mèo đen mở miệng nói tiếng người. Linh Long không chỉ thân cận thành viên hoàng thất, đúng không? Trên lý luận thì chính xác. Lý luận. Linh Long thích ăn tử khí mà không phải thích thành viên hoàng thất. Mèo đen giải thích. Hứa Thất An trầm ngâm gật đầu. Còn có một chuyện, hôm nay ta đi hoàng thành tra án, nghe nói Linh Long không hiểu sao phát cuồng, bọn thị vệ hợp lực cũng không khống chế được nó, suýt nữa làm Lâm An công chúa bị thương. Hắc Miêu im lặng hồi lâu không nói gì. Đạo trưởng. Hắc Miêu cảnh giác nhìn xung quanh, truyền ra thanh âm nghiêm trọng của Kim Liên đạo trưởng. Vật bị phong ấn dưới tăng bạc đã vào thành. Sao ngươi biết? Linh Long trời sinh nắm giữ vọng khí thuật, chắc chắn nó cảm ứng được những thứ người bình thường không thể nhận biết. Khó trách vọng khí thuật của Trừ Thải Vi không nhìn ra dị thường, là nàng học nghệ không tinh. Đây là lý do Linh Long phải lấy lòng mình. Nó có thể nhìn thấy vận khí cổ quái trên người mình. Nói như vậy, giám chính cũng có thể nhìn ra được. Hứa Thất An cảm thấy kinh hãi vì suy nghĩ này. Vật phong ấn dưới tăng bạc vào thành, Linh Long cảm giác được uy hiếp, cho nên bộc lộ sự điên cuồng, một lòng muốn chạy khỏi hoàng thành. Ngày mai phải tìm biện pháp tiết lộ chuyện này cho Ngụy Uyên mới được. Chấm dứt nói chuyện, Hứa Thất An đặt tay lên tường tìm chỗ mượn lực, sau đó tung người vọt qua tường cao. Sau khi rơi xuống đất cẩn thận nhìn chung quanh, xác nhận tiếng xé gió vừa nãy không quấy nhiễu đến cao thủ trong phủ. Diện tích phủ của Bình Viễn Bá rộng lớn, dựa theo thói quen sinh hoạt bình thường, phòng chủ nhân hẳn là nằm ở sân phía đông lớn nhất. Hứa Thất An sử dụng pháp thuật nhất diệp, nhất diệp, tránh thoát mấy đợt thị vệ trong phủ điều tra, đi tới phía đông. Vừa bước vào sân, hắn liền nghe được tiếng rên rỉ cao vút, không thèm che giấu chút nào. Ngoài ra còn có tiếng thở dốc trầm trọng của nam nhân. Đến nhầm lúc rồi. Hứa Thất An ngoài miệng mắng như vậy, bước chân lại không khỏi nhanh hơn. Hắn đụng đến bên dưới cửa sổ, đầu ngón tay ngưng tụ khí cơ, đâm xuyên lớp giấy che mềm dẻo, để lộ ra một lỗ thủng nhỏ, ngé mắt nhìn vào trong. Lỗ thủng vừa vặn chĩa tới cái giường. Trên giường có hai người đang vận động dồn dập, tất cả rơi vào trong mắt Hứa Thất An. Nhưng bởi vì có màn che mỏng manh, hắn chỉ nhìn thấy áo ngủ bằng gấm phập phồng cùng tiếng nữ nhân kêu rên. Phốc! Lúc này, đỉnh đầu truyền đến tiếng vang rất nhỏ. Đó là thanh âm móng mèo đâm xuyên lớp giấy của cửa sổ. Hứa Thất An ngẩng đầu, thấy chân mèo đen đặt trên đỉnh đầu mình, hai chân trước để ở cửa sổ, mặt dán vào lỗ thủng, tập trung tinh thần nhìn xem. Ngươi mà cũng xứng là đạo trưởng sao? Khóe miệng Hứa Thất An run rẩy hai cái. Hắn hẳn là con trai trưởng của Bình Viễn Bá, trực tiếp vào thôi. Hứa Thất An đề nghị. Chờ kết thúc chúng ta mới nên đi vào, thời điểm đó là lúc nam nhân lơi lỏng nhất. Kim Liên đạo trưởng phủ quyết đề nghị của Hứa Thất An. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 209, Thầy Khô 2. Không, đạo trưởng, ngươi sẽ hối hận, ngươi căn bản không biết Vũ Phu đáng sợ cỡ nào, dù sao chúng ta cũng là cường giả thô bạo. Hứa Thất An làm nhảm trong lòng. Sau thời gian khoảng 2 nén hương, Kim Liên đạo trưởng cúi đầu nhìn Hứa Thất An. Được rồi, ta thừa nhận ngươi đúng. Thanh âm của nữ nhân biến thành khàn khàn, rồi lại chuyển sang cầu xin tha thứ, cuối cùng tựa như ngất đi. Lại qua hồi lâu, nam nhân mới nặng nề gầm nhẹ một tiếng, xong việc. Chậc chậc, quá cùi bắp. Nhớ ngày đó lần đầu tiên mình ngủ với Phù Hương, vậy mà kiên trì đến nửa đêm. Hứa Thất An có chút khoái trá nghĩ, vừa muốn lẻn vào trong phòng, dùng thủ đoạn lôi đình tra hỏi đối phương. Nhưng đúng lúc này, Hứa Thất An bỗng nhiên nổi lên cảm giác lông tóc dựng đứng, sau lưng giống như có bụi gai đâm vào máu thịt của hắn. Cảm giác sợ hãi tràn ngập trong óc. có thứ gì đến đây? Thanh âm của Kim Liên đạo trưởng trầm trọng chưa từng có. Hắn vừa nói xong, Hứa Thất An chợt nghe từ phía xa xa truyền đến âm thanh của hộ vệ. Người nào dám xông vào bình viện bá phủ? A! Nói một nửa, liền biến thành kêu la thảm thiết. Ngay sau đó, khí cơn nổ mạnh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, rất nhanh lại chìm vào im lặng. Con trai trưởng bình viễn bá vừa mới xong việc, nghe được động tĩnh, ngay cả quần áo cũng không kịp mặc, nhanh chóng nhảy lên khỏi giường, tháo xuống kiếm treo trên tường, sắc mặt khó coi, chạy ra khỏi phòng. Một người mặc áo bào đen xuất hiện ở trong sân, bộ mặt hắn giấu sau áo bào, khí tức hắn tản mát ra làm hai chân Hứa Thất An run lên, chỉ muốn chạy trốn. Mèo đen cong người lên, bộ lông toàn thân dựng đứng, đồng tử nhanh chóng co rút lại. Hành động của nó cũng đại biểu cho cảm xúc của Kim Liên đạo trưởng hiện giờ. Người tới đây làm gì? Con trai trưởng của bình viễn bá run giọng mở miệng. Hai chân, cánh tay, khuôn mặt hắn đều không khống chế được, run run rẩy rẩy liên tục co rút. Đòi nợ. Thanh âm khàn khàn truyền ra, người kia ngẩng đầu, lộ ra một đôi môi tái nhợt, ngũ quan có chút đẹp trai. Hắn có một đôi mắt to, đồng tử giống như chiếm cứ toàn bộ hốc mắt, không có lòng trắng. Hứa Thất An không biết hắn, nhưng vẫn nhớ kỹ hình dáng đối phương, đoán thân phận đối phương. Là ngươi, là ngươi! Con trai trưởng bình viễn bá hét dầm lên, vô cùng sợ hãi. Ngươi đã chết rồi cơ mà, rõ ràng ta đã tận mắt nhìn thấy. Ta chết, nhưng lại trở về từ địa ngục. Nam tử mặc khắc bào đáp lại bằng thanh âm khàn khàn. Hắn nâng lên tay phải, hai tay của hắn giống như của ma quỷ, toàn thân màu đỏ, một cây gân xanh phồng lên. Trong khoảnh khắc nhìn thấy hai tay này, cảm giác sợ hãi trong lòng Hứa Thất An bùng nhổ. Xoẹt! Bàn tay đỏ như máu có một luồng khí xoáy hút con trai trưởng của bình viễn bá vào. Cứu! Cứu mạng! Người đâu mau tới đây! Mau tới đây! Con trai trưởng của bình viễn bá điên cuồng đạp hai chân. Đột nhiên, máu thịt của hắn khô quắt lại, trong khoảnh khắc hóa thành một cái thây khô. Một giây trước rõ ràng còn là người, ngay sau đó liền mất mạng. Thây khô! Trong đầu Hứa Thất An nổ đùng đoàng như có tia chớp bổ trúng. Nam tử mặc áo bào đen cười lạnh một tiếng, dường như còn chưa hả giận, vận chuyển khí cơ một cái. Bùm! Thây khô bị nổ thành bột mịn. Sau khi giết người, nam nhân mặc hắc bào quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thất An ẩn thân. Hắn mở lòng bàn tay chĩa tới hướng cửa sổ. Vù vù, khi xoáy quần cuộn tái hiện. Còn mẹ nó chứ? Hai chân Hứa Thất An như cắm rễ vào đất, thân ngửa ra sau, từng chút một bị đối phương kéo tới gần. Lòng bàn tay kia bây giờ chẳng khác gì vực sâu khủng bố, biết cắn nuốt mạng người. Hứa Thất An đưa tay tiến vào trong lòng, lấy ra thuốc tăng lực được Chử Thải Vi tặng, dùng sức bóp nát bình sứ, nhét toàn bộ thuốc vào miệng. Tiếp theo, hắn đặt tay lên phần chuôi của hắc kim trường đao, lắng đọng toàn bộ cảm xúc xuống. Xoẹt! Trong đêm đen, ánh đao màu vàng nhạt chợt lóe. Đinh, cánh tay đỏ tươi phát ra từng tia lửa chói mắt. Bàn tay Hứa Thất An đang cầm đao đổ cả máu, bắp thịt liên tục co giật. Đây là kẻ địch mà mình một đao chém không đứt. Mà đối mặt kẻ địch bậc này, kiềm ý bí tịch đưa ra không phải là trảm thêm một đao, mà là chạy trốn. Chạy! Mèo đen chấn động không khí, miệng nói tiếng người, đồng thời nhảy dựng lên, đánh về phía nam tử mặc áo bào đen. Trong khi khí cơ chấn động, thân hình mèo đen sụp đổ ở giữa không trung. Nguyên thần của Kim Liên đạo trưởng đột nhiên hiện ra, đánh tới người nam nhân mặc hắc bào. Đạo trưởng, hãy bảo trọng! Hứa Thất An không nhìn tiếp, nhân cơ hội sẽ thoát khỏi lực hút của khí xoáy, thân hình trùng xuống, nhảy lên nóc nhà, bỏ chạy. Một đường chạy như điên, không dám quay đầu, liên tục vọt qua các nóc nhà. Lần đầu tiên đối đầu trực tiếp cường giả cao phẩm, Hứa Thất An cảm thấy trong lòng tràn ngập sợ hãi. Nếu không có Kim Liên đạo trưởng xả thân cứu hắn, kế tiếp hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản không có thời gian thi triển pháp thuật trong sách ma pháp. Mà dù có Kim Liên đạo trưởng tương trợ, pháp thuật sách ma pháp đoán chừng cũng không thể chống lại đối phương. Loại cảm giác sợ hãi in sâu vào xương tủy này, Hứa Thất An chưa bao giờ cảm thụ được. Người nào? Hai gã đả canh nhân ở trên nóc nhà cảnh giới chú ý tới Hứa Thất An mặc hắc bào ở xa xa. Một người rút ra trường đao đặc chế, một người tháo xuống đồng la. Là ta! Hứa Thất An tháo xuống che mặt, lấy ra kim bài. Hứa đại nhân! Hứa Tất An hôm nay là nhân vật phong vân trong nha môn Đả Canh Nhân. Đầu tiên là hai vị Kim La vì hắn mà tranh giành tình nhân, sau đó lại náo loạn thêm vụ rút đao chảm Chu Ngân La. Trong nha môn không người nào không biết hắn. Hứa Tất An thu hồi kim bài, kịch liệt ho khan vài tiếng, sâu trong yết hầu truyền đến vị máu tươi gai mũi, trầm giọng nói: "Phủ Bình Viện Bá bị thích khách tập kích, bản quan phụng chỉ tra án, vừa vặn gặp mặt thích khách. Thích khách rất mạnh, các người không được hành động thiếu suy nghĩ, mau đi cảnh báo." "Phủ Bình Viễn Bá lại bị thích khách tấn công." Hai gã đồng la nhìn nhau, chợt chú ý tới bàn tay đã đổ máu đầm đìa của Hứa Tất An, cùng với cánh tay hơi phát run. Bọn họ lộ sắc mặt nghiêm túc, lấy từ túi ra bên hông một quả pháo to, chừng cánh tay trẻ con. Ngón tay nhẹ nhàng sờ ngòi nổ, dùng khí cơ dẫn cháy. Vù! Một tia sáng màu đỏ sậm rít vào bắn thẳng không trung, cuối cùng nổ tung. Thấy thế, Hứa Thất An như chút được gánh nặng. "Ta đi về dưỡng thương trước, các ngươi ở lại chờ đợi trợ giúp. Nếu gặp được người mặc hắc bào, trừ ta ra, nhớ rõ nhất định phải tránh né." "Vâng." Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 210, chân tướng. Lúc này, Hứa Thất An thấy nóc nhà xa xa có một con mèo màu cam đang dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn hắn. "Đạo trưởng, là ngươi sao? Ta biết ngươi sẽ không có việc gì mà." Hứa Thất An lại phun ra một hơi, ở trên nóc nhà không ngừng dùng thuốc. Con mèo vàng không nhanh không chậm đi ở phía sau. "Đạo trưởng, ta vừa rồi hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu." Đứng ở một chỗ yên tĩnh trong ngõ tối, Hứa Thất An ánh nhánh nói. Hắn tin tưởng với thủ đoạn của Kim Liên đạo trưởng, nếu không nắm chắc, khẳng định bỏ chạy còn nhanh hơn hắn. Con mèo vàng mở miệng nói tiếng người, giọng điệu lộ ra vẻ mệt mỏi. Người thường nhìn thấy con cọp, chạy trốn là phản ứng bản năng, mà chênh lệch của người cùng hắn so với mèo và con cọp còn lớn hơn. "Đạo trưởng, người so sánh như vậy thật sự ổn thỏa sao?" Hứa Thất An nhìn vào mắt con mèo vàng. "Nếu ta đoán không sai, hắn chính là vật bị trấn áp ở phong ấn tang bạc." Hứa Thất An nói xong, lấy ra kim sang dược cùng băng gạc, băng bó bàn tay của mình. Bởi vì uống quá nhiều thuốc tăng lực, giảm bớt suy yếu sau khi dùng thiên địa nhất đao chảm, không đến mức cảm thấy vô cùng mệt mỏi như thân thể bị vét sạch. "Sao người khẳng định như thế?" Kim Liên đạo trưởng khiếp sợ hỏi. "Ngày đó Hà Miếu trên Vĩnh Trấn Sơn nổ mạnh, 300 cấm quân tuần tra quanh đó đều bỏ mình, tử thi cũng giống như vậy, biến thành thây khô." Hứa Thất An trầm giọng nói. Kim Liên đạo trưởng giật mình, im lặng một lát, nói: "Vậy ngươi đã đoán sai, phong ấn dưới tang bạc không phải giám chính đời đầu. Nếu là giám chính đời đầu, sẽ không đi giết một nhân vật nhỏ. Con trai trưởng của Bình Viễn Bá trước khi chết cực kỳ hoảng sợ, tựa như quen biết nam tử mặc áo bào đen. Trừ khi giết chết cấm quân là người lẻn vào tang bạc nổ nát Hà Miếu của Vĩnh Trấn Sơn, nhưng khả năng này sớm bị phủ định, không thể có cao thủ lẻn vào được tang bạc." Hứa Thất An thở dài nói: "Ta biết, hơn nữa, trong lòng ta mơ hồ có suy đoán, chỉ là cần phải nghiệm chứng." Mèo vàng hơi vút cằm, nói: "Âm thần của ta bị thương nặng, có khả năng thật lớn bị hạ xuống cảnh giới, ta muốn ngươi giúp đỡ bần đạo một chuyện." "Đạo trưởng cứ nói." Hứa Thất An đang lo làm như thế nào để hồi báo ân cứu mạng, tự nhiên sẽ không chối từ. "Thay bần đạo tìm Lạc Ngọc Hành, cầu một viên tụ nguyên đan." Mèo vàng miệng nói tiếng người. "Lạc Ngọc Hành?" Hứa Thất An mờ mịt hỏi lại. "Nhân tông đạo thủ, miễn cưỡng xem như sư muội của bần đạo." Kim Liên đạo trưởng nói. "Đạo trưởng, bối phận của ngươi ở địa công, địa tông xem ra rất cao nha. Đường đường là nhân tông đạo thủ, vậy mà chỉ là sư muội của ngươi. Nữ đạo cô rất xinh đẹp." Hứa Thất An có chút khó xử. "Có tín vật gì không?" "Mang địa thư cho nàng thấy là được." Mèo vàng lộ ra nụ cười tràn ngập nhân tính. "Về phần có thể xin được không, vậy sẽ phải xem tâm tình của nàng." "Xem tâm tình của nàng?" Vẻ mặt Hứa Thất An dại ra. Nhân tông cùng thiên tông như nước với lửa, quan hệ của địa tông cùng hai tông không tính là khẩn trương, nhưng cũng không được quá tốt. Mèo vàng giải thích. "Quan hệ đạo môn các người cũng quá rắc rối rồi, yêu nhau lắm cắn nhau đau sao?" Hứa Thất An gật gật đầu. "Ngày mai ta sẽ đi một chuyến thử xem." Mèo vàng ừ một tiếng. "Ngày mai ta lại tới tìm ngươi." Khương Luật Trung lộ sắc mặt âm trầm ngồi xổm trong sân, tay cầm một miếng thịt nát thật nhỏ, chất thịt khô quắt, tựa như bị phơi nắng thành thịt khô rồi nghiền thành bột. Trên đất là một tầng bột phấn nhợt nhạt màu nâu. Mười mấy tên đồng la vây quanh phủ Bình Viễn Bá, tại 7-8 vị ngân la hợp sự điều tra. Khi bọn hắn tới, phủ Bình Viễn Bá đã bị tàn sát sạch sẽ, trên dưới từ gia quyến tới hạ nhân, không một ai sống sót. Tử trạng thi thể nhất trí như là thịt khô đã phơi nhiều năm. Trong đầu Khương Luật Trung như có ngàn con ngựa chạy qua khi Bình Sa Xá bị giết. Khương Kim La, trong phòng còn có một người sống sót. Một vị ngân la đi ra từ trong phòng, cao giọng nói. Khương Luật Trung lộ vẻ bình tĩnh, bước vào phòng, ánh mắt đảo qua, tập trung vào một nữ nhân đang ôm chăn bông, lộ ra bờ vai tuyết trắng, thần sắc hoảng sợ. Nàng có dung mạo xinh đẹp, nhưng hơi chút, có chút lỗ mãng phóng đãng, đang dùng ánh mắt sợ hãi nhìn đám người đả canh nhân. Người là ai? Khương Luật Trung trầm giọng hỏi. Ta là thiếp thất của Bình Viễn Bá. Nữ nhân run sợ đáp. Người nghe được cái gì, nhìn thấy cái gì? Khương Luật Trung hỏi lại. Nữ nhân sớm đã được ngân la đánh thức mình kể ra mọi chuyện. Cái này cũng là nguyên nhân nàng hoảng sợ không chịu nổi. Hoảng sợ vì vận mệnh bản thân, lại cảm thấy may mắn vì còn sống sót. Nữ nhân lắc đầu, nói. Ta lúc ấy đang hoàn hảo với đại lang, sau đó liền ngủ say. Khương Luật Trung nhìn kỹ nàng. Tình huống con thừa kế thiếp thất từ cha rất phổ biến. Quan to đương triều thường xuyên nạp thiếp, tuổi tác kém quá xa. Một khi phụ thân chết đi, thiếp thất chỉ có hai lựa chọn, hoặc là làm việc như nha hoàn, hoặc là dựa vào người thừa kế. Đương nhiên, loại chuyện này công khai ra ngoài khẳng định sẽ bị chỉ trích. Chỉ là không người nào sẽ tích cực công kích, mọi người không ai để ý, thế là cuối cùng mặc kệ luôn. Để nàng mặc quần áo, sau đó mang về nha môn đả canh nhân. Khương Luật Trung nói xong, đi ra khỏi phòng. Khương Kim La không tìm được thi thể con trai trưởng của Bình Viễn Bá. Một vị ngân la vội vàng bẩm báo. Khương Luật Trung nhìn đám bột phấn màu vàng nâu trong sân, ánh mắt thâm trầm. Tiếp tục tìm kiếm. Đại nhân, bên chỗ cửa sổ có dấu vết. Khương Luật Trung nghe tiếng, đi tới cửa sổ đối diện phòng ngủ. Thấy cửa sổ giấy bị đâm thủng hai cái lỗ thủng, có thể nhìn vào bên trong. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua, thấy bề mặt có hai hàng dấu vết nhàn nhạt. Trừ bỏ hung thủ ra, lúc ấy còn có những người khác ở đây. Khương Luật Trung trầm ngâm hồi lâu, hỏi. Là ai phát hiện chuyện của phủ Bình Viễn Bá đầu tiên? Hai đồng la gác đêm. Gọi bọn họ lại đây. Rất nhanh, hai đồng la bị dẫn tới đây. Khương Luật Trung hỏi. Lúc các người phát hiện tình trạng, xung quanh có nhân vật khả nghi nào không? Hai đồng la liếc nhau. Không phát hiện kẻ khả nghi, vụ án cũng không phải do chúng ta phát hiện. Khương Luật Trung sủng sốt, vội hỏi. Không phải các người phát hiện, vậy là ai? Là đồng la Hứa Thất An. Hứa Thất An? Trong mắt Khương Luật Trung lóe lên. Trở lại sân nhỏ, Hứa Thất An đến cả quần áo cũng không cởi, ngả đầu liền ngủ. Mấy giờ sau tỉnh lại, khoanh chân ngồi xuống phun nạp luyện khí. Sau hai đợt chu thiên, hắn lộ thần thái sảng khoái mở mắt ra, trừ sắc mặt hơi tái nhợt, các phương diện khác đều không tệ lắm. Hắn rời khỏi sân nhỏ, cưỡi ngựa chạy thẳng đến cửa thành. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Các bạn hãy comment, like và subscribe để ủng hộ top tiên hiệp channel nhé.